Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3 của ngày đầu tiên trong một tuần làm việc mới ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện Diệt Cương Thi của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Màn đêm oi bức ngột ngạt khó tả, cái nóng hầm hầm của mặt trời liên tục thiêu đốt cả tháng trời nay, làm cho không khí ban đêm cũng chẳng dịu được là bao. Trên bầu trời cực quang đãng, chẳng có lấy nổi một sợi mây. Nhìn rõ mồn một từng ngôi sao lấp lánh lập lòe, báo hiệu cho một ngày mới chuẩn bị nắng vỡ đầu. Đã 3 năm nay thời tiết lạ lùng hạn hán, làm cho mất mùa. Mực nước ao hồ sông suối quanh khu vực làng Thượng Lâm trương hết cả đáy, nứt nẻ dạn ra từng vệt, giống như là những vết chân chim khổng lồ đang bao phủ khắp nơi. Chưa bao giờ người dân nơi này lại chịu cảnh khổ sở đến như vậy. Hạn hán làm cho mất mùa khiến cho người dân ở đây vô cùng cực khổ. Người chết đói cũng rất nhiều. Phường Màn Chầu là một hồ nước sâu cực kỳ rộng lớn, chẳng hiểu sao mạch nước ngầm của nó thông đến nơi nào mà chưa bao giờ cạn, mà năm nay lại khô khốc chưa đáy, làm lộ nên những bí mật mà có lẽ nếu như nước vực không cạn thì chẳng bao giờ có ai biết được. Mãi mãi sẽ bị chìm vào quên lãng, giống như chiếc quan tài màu đỏ kỳ lạ bị chìm sâu dưới đáy vực. Nhưng từ khi phát hiện ra chiếc quan tài màu đỏ, dân làng Thượng Lâm một phen hốt hoảng kinh sợ. Đã có rất nhiều người chết không rõ nguyên nhân xảy ra xung quanh việc này. Bầu trời mỗi lúc một nắng gắt, nhưng chẳng thể làm cho hàng mấy chục con người đang mò mẫm bắt cá bên dưới ngơi tay chút nào. Họ đều là người của làng Thượng Lâm. Mấy hôm nay mực nước của vực Màn Chầu cạn kiệt, cá dưới vực cũng rất nhiều, cho nên người dân hò nhau ra tát vét, mò mẫm hòng kiếm một chút gì đó để cải thiện. Năm nay hạn hán thực sự, những người sống quanh nơi này quá khổ rồi. Nam Thông gần như là chúi cả người xuống mò mẫm dưới lớp bùn đen nhão nhoét, đi từ sáng mà chưa bắt được con cá nào khiến cho gã khá sốt ruột. Ở nhà có một mẹ già và một đứa con vẫn còn nhỏ. Đã mấy hôm nay gia đình 3 người nhà Nam Thông chưa có gì bỏ vào miệng. Gã đói đến mức hoa cả mắt. Gã là đàn ông mà còn sắp không chịu đựng nổi. Hôm qua còn một ít gạo, cuối cùng Nam Thông bỏ ra nấu cháo loãng múc lên cho mẹ và đứa con ăn. Gã chẳng dám ăn bởi vì nếu như ăn thì mẹ và con của gã sẽ phải làm sao. Mà chẳng riêng gì nhà Nam Thông, ở đây gần như nhà ai cũng lâm vào tình trạng như vậy. Cái đói cái khát hiện tại đang bùa vây cả làng này. Chợt bàn tay của Nam Thông dường như chạm vào con gì đó lớn đang quẫy thật mạnh ở dưới bùn. Nó trườn nhảy và vô cùng khỏe, như là muốn tìm cách trốn chạy khỏi bàn tay của gã. Nam Thông mừng quính nhìn xung quanh xem có ai biết không, rồi nhanh chóng dùng tay chọc mạnh xuống bùn nhằm chặn đường lui của con cá. Sau đó thì bắt đầu dùng sức đào. Những con cá rất khỏe, mỗi lần Nam Thông chạm được vào tay nó thì nó lại trườn ra chỗ khác, tìm cách chạy trốn thật nhanh hướng ra phía giữa vực. Kể cũng rất lạ, đoạn đáy vực này vốn đã được hàng trăm người ngày đêm mò mẫm, tìm kiếm, nhưng chẳng hiểu sao vẫn còn sót lại một con vật rất lớn như vậy. Mà không ai tìm thấy, Nam Thông cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, gã ngay lập tức lội bùn đuổi theo. Nếu như để những người khác biết được thì chắc chắn sẽ bị cướp mất, hoặc chỉ ít thì là sẽ ăn chia, cho nên gã cố làm ra như không có chuyện gì xảy ra cả. Đuổi theo con vật kỳ lạ kia đến gần giữa vực. Khu vực này vẫn còn một ít nước, nhưng mà mực nước cũng không sâu lắm. Gã nhanh chóng lao cả người xuống nước đuổi theo con vật kia. Mặc dù vừa đói vừa mệt, nhưng lúc này gã đã cố gắng không để mất dấu nó. Lặn xuống đến gần đáy vực, Nam Thông quan sát xung quanh. Nơi này trước kia được mệnh danh là sâu không thấy đáy. Từ xưa đến nay chưa có bất cứ một kẻ nào dám lặn xuống, bởi vì nghe đồn dưới đây có nhiều mạch nước ngầm, lại có những thứ kỳ dị ma quái nên chẳng ai dám mạo hiểm. Nhưng mà hiện tại thì mực nước cạn làm cho nó chờ khất. Bốn bề vực đứng bao quanh bởi một dãy núi đá. Các mạch nước ngầm nhảy từ trong đó ra. Hiện tại thì các mạch nước đã cạn làm cho mặt đất ở xung quanh đấy nứt nẻ khô khốc. Chỉ sót lại một vài vũng nước khá lớn, giống như là chỗ Nam Thông đang lặn xuống. Xuống đến đáy nhìn xung quanh nước trong vắt, gã thấy có rất nhiều hang đá mang theo hình thù kỳ quái. Dưới này vô cùng lạnh lẽo khiến Nam Thông bất chợt cảm thấy rét run. Con vật mà gã mất bao công sức đuổi theo, lúc này bất chợt quẫy đuôi một cái thật mạnh, làm cho từng đợt bong bóng nổi lên, rồi tiến vào một hang đá gần đó. Lúc này gã nhận ra được con vật này chính là một con cá chê màu trắng vô cùng lớn, với những đường gân màu đỏ bao vây lấy chúng, giống như ai đó dùng mực mà vẽ lên vậy. Hàm răng sắc nhọn ghê sợ, hai chiếc râu dài to cỡ ngón tay người lớn que quẩy, đặc biệt là đôi mắt rất lớn màu đỏ đảo đi đảo lại, làm cho Nam Thông thoáng chốc rùng mình. Bởi vì từ xưa đến nay gã chưa bao giờ thấy một con cá chê nào lại mang màu sắc kỳ lạ và to lớn đến như vậy. Đặc biệt là đôi mắt của nó nhìn vô cùng có linh tính, linh hoạt giống như là mắt của con người. Chính điều này càng làm cho gã thêm tò mò muốn bắt nó hơn. Nam Thông ghi nhớ vị trí hang đá này, rồi ngoi lên khỏi mặt nước, hít lấy không khí vào lồng ngực. Gã lại lặn xuống bên dưới bơi vào vị trí hang đá vừa nãy mà con cá đã tiến vào. Bên trong hang được che phủ bởi những loại cây rong rêu khá tùm nên vị trí này nếu không để ý kỹ thì không thể nhận ra được đây chính là một cái hang động nhân tạo. Xung quanh hang đá này rất rộng lớn, bề mặt và các góc cạnh nhẵn nhụi, giống như người ta dùng đục đẽo ra vậy. Gã ngạc nhiên lắm, nhưng mà càng vào sâu bên trong thì càng làm cho Nam Thông choáng ngợp, nơi này thật kỳ lạ. Gã ngẫm nghĩ rồi tiếp tục đi vào. Đi được tầm 10 mét, Nam Thông bỗng giật mình, bởi vào đến đây thì nước đã cạn, mà tự nhiên trong hang động này lại có không khí có thể thở được. Chính điều này làm cho gã cảm thấy tò mò. Lẽ nào nơi này có bàn tay của con người đụng chạm vào hay sao? Cửa hang tít ở dưới đáy vực, mà càng vào sâu thì hang lại ăn lên trên vào giữa lòng ngọn núi. Bên trên này nếu đã có không khí để thở, thì chắc chắn kiểu gì ở lưng chừng ngọn núi phía tây nam làng Thượng Lâm cũng phải có cửa vào. Kẻ nào đó đã thiết kế nên cái hang động kỳ quái này quả nhiên là bậc kỳ tài. Nếu như mấy năm nay nước vực Màn Trầu không bị cạn thì bí mật này sẽ chẳng còn một ai biết được. Nếu đã là kỳ công thế này thì ắt hẳn nó phải ẩn chứa điều gì ghê gớm lắm, hoặc chí ít là bảo tàng kho báu hay là gì gì đó chứ nhỉ. Lẽ nào người ta lại dở hơi thiết kế ra một cái hang động như thế này chỉ để nghịch hay sao? Các vừa tò mò vừa cảm thấy hào hứng bởi phát hiện của mình. Nam Thông vừa đi bộ vừa quan sát, mặc dù tuy là hang động, nhưng chẳng biết vì sao mà nơi này vô cùng sạch sẽ, khô ráo, đặc biệt là bên trên kỳ hoa dị thảo vô số nhiều, làm cho Nam Thông ngây cả người. Chỉ có điều gã không phải là thầy thuốc, cho nên có nhiều loại cây trong đó không thể nhận ra. Đi sâu vào phía bên trong, càng lúc dãy núi đá hai bên lại càng hẹp, lớp thạch nhũ từ bên trên rủ xuống rất dài, giống như có hàng ngàn thanh kiếm đang lơ lửng cắm ngược xuống. Nhìn vô cùng là đẹp mắt. Nơi này chẳng biết đã được hình thành bao nhiêu lâu mà tạo nên kỳ quan hùng vĩ đến như vậy. Nam Thông dường như choáng ngợp trước vẻ mặt và sự hoang sơ của nơi này. Đây là hang động bên trong lòng núi, gã cũng là người đầu tiên đặt chân vào đây. Mặc dù ngọn núi phía bên trên, Nam Thông cùng với những người dân làng Thượng Lâm này đã đào nát tìm củ sắn củ mài, vậy mà chẳng có một ai có thể hay biết bên dưới nó lại ẩn chứa một nơi tuyệt đẹp và hùng vĩ như vậy. Quá hào hứng, Nam Thông rú lên một tràng dài, từng tiếng kêu đầm vào vách đá vang vọng bên tai, luẩn quẩn mãi không dứt, làm cho gã thích chí. Đi sâu vào bên trong, trần đánh mắt của gã bị hấp dẫn bởi một vật có màu đỏ nhìn vô cùng kỳ lạ. Nó giống như là một chiếc quan tài, nhưng mà kiểu cách và hình dáng thì không giống hoàn toàn với những chiếc quan tài mà người dân nơi đây thường hay chôn cất người chết. Bình thường người làng Thượng Lâm nếu đóng quan tài thì về hình dáng sẽ là hình hộp chữ nhật, được ghép với nhau bằng 6 tấm gỗ, 4 dài 2 ngắn. Tấm trên cùng sẽ là nắp. Những chiếc quan tài này vô cùng đặc biệt, từ hình dáng cho đến nguyên liệu làm ra nó cũng rất kỳ lạ. Nam Thông tò mò tiến lại gần, gã quan sát thật kỹ nhưng chẳng nhìn được điều gì, chỉ biết rằng nó mang một hình bát giác. Bên ngoài chiếc quan tài cũng được sơn màu đỏ rực, nhìn vô cùng âm u quỷ dị, thực sự rất tà khí ma quái. Chiếc quan tài được cố định một chỗ, hai bên thành quan tài có đục đẽo những hình thù kỳ dị kèm theo hoa văn chằng chịt xung quanh. Bốn góc cũng được gắn vào bốn cái quai to cỡ cổ tay bằng kim loại, chẳng rõ là gì nhưng có màu vàng chói mắt. Hai bên lưng quan tài có gắn hai chiếc gương đồng hình bát giác, trên mặt gương cũng được dán bùa màu vàng chữ đỏ loằng hoằng. Nhìn kỹ thì thấy tất cả các mặt quan tài cũng được dán bùa giống nhau, đường kê lên hai tảng đá cũng được đục đẽo rất cầu kỳ cẩn thận, cách mặt đất tầm mấy chục phân. Gã chẳng hiểu lắm nên cũng chẳng quan tâm đến mấy thứ này, quan trọng bây giờ là kiếm được cái gì ăn lót dạ đã. Ngẩng mặt nhìn lên trong hang động ngầm này, chẳng biết là nó thông đến tận đâu, nhưng mà không khí trong này tuy ngột ngạt nhưng không đến nỗi khó chịu. Chẳng biết người ta thiết kế ra cái hang động này để làm gì, chẳng lẽ chỉ để mỗi cái quan tài màu đỏ kỳ quái này thôi sao? Gã lẩm bẩm tự hỏi, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy việc quái lạ như thế này. Tính bỏ đi chỗ khác thám hiểm tiếp, chợt gã nghe thấy tiếng động rất lớn bên trong quan tài, nghe như tiếng cào liên tục. Nam Thông tái mặt cúi gầm xuống quan tài nhìn xuống thì lại thấy một cái hình thù kỳ lạ. Ngắm nghía một lúc chợt Nam Thông giật mình nhận ra, hình dáng giống hệt với những đường gân mà gã thấy trên thân con cá chê lớn màu trắng đã dẫn gã vào đây. Chắc là trùng hợp thôi. Mà kể cũng quái lạ thật, thế nào mà con cá này nó lại chạy đâu mất tiêu? Bắt được nó thì có phải là có một bữa no rồi không? Nam Thông lẩm bẩm, nhưng mà sực nhớ ra nơi này mực nước còn rất sâu, nếu biết cách tận dụng thì lo gì không có cá. Chỉ có điều hiện tại phải đi thăm khám hết cái hang động này rồi trở ra đã. Chiếc quan tài kia có mấy cái quai dường như bằng vàng thì phải. Nếu nó bằng vàng thật thì cậy ra mang đi bán sẽ có khối tiền. Trần Nam Thông nảy ra một ý tưởng táo bạo, hay là cứ trộm mộ đi, làm gì có ai biết đâu. Với lại cái quan tài kia ai biết nó là cái thứ gì, nó vô danh mà. Biết đâu bên trong đồ tùy táng chôn theo toàn vàng bạc châu báu thì lại vớ bẫm chứ chẳng đùa. Nếu như vậy thật thì cuộc sống của gã cùng mẹ già và đứa con trai ở nhà sẽ đỡ khổ hơn rất nhiều. Có tiền sẽ mua được gạo và thức ăn. Đói mới chết chứ chẳng ai sợ hãi mà chết bao giờ. Nam Thông cứ luẩn quẩn cái suy nghĩ này, ngó lại về phía chiếc quan tài mà chỉ muốn cậy nó ra, xem đồ vật ở bên trong. Theo suy nghĩ của gã thì chiếc quan tài kia chắc hẳn phải rất đặc biệt và quý giá, cho nên mới được đặt ở một nơi vô cùng bí mật như thế này. Át hẳn kẻ nằm trong đó cũng phải là một kẻ có tiền hay đại loại như thế, cho nên gia đình và người thân của hắn mới để ở đây. Chứ bình thường ai lại dở hơi mà đem quan tài đặt trong hang động sâu, không bao giờ thấy đáy như vậy. Đang suy nghĩ miên man, bên trong chiếc quan tài lại có tiếng động phát ra, lần này còn dữ dội hơn. Ở một nơi cực kỳ yên tĩnh như thế này thì dù có là tiếng động nhỏ nhất cũng làm cho gã chú ý. Lấy hết can đảm, Nam Thông tiến lại gần phía đó rồi ghé sát tai vào nghe ngóng. Thật kỳ lạ khi ghé sát vào, gã lại chẳng nghe thấy gì cả. Giống như tất cả những tiếng động ban nãy gã nghe thấy chỉ là ảo giác mà thôi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế nhỉ? Sao ban nãy có tiếng động mà khi kiểm tra lại không có là sao? Có gì bên trong thật là kỳ quái. Chính điều này càng làm cho gã phải tò mò, muốn khám phá. Kể ra thì Nam Thông cũng là một kẻ bạo gan, hoặc có thể nói khi con người ta lâm vào đường cùng thì việc gì cũng có thể dám làm. Nam Thông đi một vòng quanh chiếc bàn quan tài màu đỏ mang dáng vẻ kỳ lạ một lần nữa. Gã đặc biệt chú ý đến hai chiếc gương bằng đồng được gắn ở bên hông và bốn chiếc quai treo bốn góc, chẳng biết có phải được đúc từ vàng hay không mà phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nhìn vô cùng đẹp mắt. Bàn tay của gã sờ thử vào chiếc quan tài rồi lắc nhẹ, sau đó gã cúi xuống nhặt một viên đá cứng đập nhẹ lên cọ vào thử kiểm tra. Chiếc quan tài không có phản ứng gì cả. Chiếc quai bằng vàng kia cũng phát ra những âm thanh giống như kim loại bình thường. Chỉ có điều là ở trong hang động cho nên nó vang vọng hơn bình thường mà thôi. Vàng, con mẹ nó là vàng, phát tài rồi. Lần này thì gã thực sự mừng đến phát điên, trong lòng nổi lên từng trận sóng lớn dữ dội. Mới chỉ ở bên ngoài mà nó đã có bốn cái quai bằng vàng to như cổ tay, vậy thì bên trong hẳn phải chứa những cái khác vô cùng đáng giá. Nam Thông mừng rỡ chẳng nghĩ ngợi gì, bắt đầu tìm cách giữ bốn cái móc bằng vàng này ra. Gã lấy một viên đá to cỡ nắm tay rồi bắt đầu nện xuống nhát một. Kêu chăn chát, gây nên những tiếng động rất lớn. Nhưng ở nơi này cực kỳ vắng vẻ, lại vô cùng bí mật, chứ lớn hơn nữa cũng chẳng có một ai nghe thấy được. Nhưng thật kỳ lạ, chẳng hiểu chiếc quan tài kia được làm bằng thứ gỗ gì mà vô cùng cứng. Gã dùng đá đập mỏi hết cả tay mà cũng không thể làm cho chiếc quai bằng vàng đó gãy rời ra được. Nhìn thật kỹ thì dường như chiếc quai này được đúc chết, luồn hẳn vào bên trong vách quan tài. Chết mẹ rồi, muốn lấy được quai vàng này thì phải cậy hẳn nắp ra, chỉ gõ đến tê tay mà không có dấu hiệu gì. Con mẹ nó, ông nào thiết kế ra cái quan tài này cũng chắc chắn thật đấy. Nam Thông nhảy hẳn lên nắp quan tài, gã thử lấy tay rung thật mạnh, nhưng dường như nó được gắn chặt vào bệ đá dưới chân, không di chuyển nhúc nhích được chút nào. Thế quái nào lại lạ thế nhở? Gã không thể ngờ được rằng những việc làm của mình lúc này đang bị một đôi mắt to lớn đỏ lòm từ dưới nước trồi lên quan sát. Từ khi Nam Thông dùng đá đập chiếc vòng vàng gây nên những tiếng động, đôi mắt đỏ rực mang theo ánh nhìn vô cùng ác độc, đầy tà khí hướng về phía Nam Thông, theo dõi và dường như là có ý muốn cho gã hành động thật nhanh. Đó chính là con cá chê màu trắng lớn bản nãy mà đã dẫn gã vào đây. Hiện tại đang nổi lập lờ dưới mặt nước nhìn chằm chằm về phía Nam Thông mà gã không hề hay biết. Ngước nhìn lên trên đầu, Nam Thông nhảy đua người từ trên nóc quan tài, bám vào một cây thạch nhũ giống thanh kiếm, sau đó thì dùng viên đá đang cầm trên tay đập vỡ lên một thanh cầm trên tay ngắm nghía. Đoạn gã bắt đầu dùng thanh kiếm bằng thạch nhũ này chọc vào chiếc nắp quan tài để cậy nó ra. Nhưng cố hết sức mà vẫn chẳng làm cách nào khiến chiếc quan tài xoay chuyển. Nam Thông mệt quá nằm lăn ra đất, gã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Dưới cái nắng chói chang, có hai bóng người, một già một trẻ, đang lững thững đi bộ về phía làng Thượng Lâm. Người thanh niên còn rất trẻ, trên đầu đội một chiếc mũ lá, sau lưng đeo một chiếc gối đan bằng tre, bên trong gối đựng một số thứ tạp nham đủ cả. Nước hoa, quần áo, kinh thư, sách vở, đông tây kim cổ đủ cả, được gã nhét đầy vào chiếc gối này. Bộ dáng cao lớn nhanh nhẹn, cước bộ vững chãi đang dài từng bước một trên đường. Đi bên cạnh gã là một vị đạo sĩ râu tóc bạc phơ, nhìn tiên phong đạo cốt. Thỉnh thoảng ông ta vuốt ve bộ râu dài gần tới ngực, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đó chính là Triệu công tử, hay còn gọi là Triệu chân nhân, Triệu đẹp trai. Người tháp tùng và hỗ trợ sư phụ mình là thầy Vạn. Từ ngày hai người tránh được khỏi đại nạn sập núi ở làng Hạ Vĩ, hai người tiếp tục đi về phương Nam, tiếp tục cuộc hành trình trừ yêu diệt ma. Đó chính là nhiệm vụ hay sứ mệnh mà những người như thầy Vạn và học trò của mình đang gánh vác trên vai. Triệu công tử với mái tóc bổ luống, bên lở bên bồi, nhìn giống như là nam thần trong những bộ tiểu thuyết kiếm hiệp mà gã vẫn hay giấu sư phụ đọc trộm. Gã ấn tượng với nhân vật họ Dương gì trong bộ tiểu thuyết kiếm hiệp của tiểu thuyết gia nào đó bên nước Tàu. Có lẽ vì ảnh hưởng bởi nhân vật này, cho nên Triệu Công Tử cũng gây dựng cho mình một hình ảnh giống như thần tượng của mình. Nếu như thầy Vạn mà biết được gã hay lén lút đọc trộm, thì chắc chắn sẽ bị phạt bởi vẽ bùa to tay, hoặc là niệm thần chú mòi cả mồm. Chỉ có điều Triệu Công Tử là người dễ tính, vui vẻ, lại khá hài lòng với cuộc sống hiện tại bên sư phụ, cho nên dù có bị phạt thì cũng chẳng phản nàn gì cả. Gã còn bà Hòa với thầy Vạn: sư phụ, người có biết con hâm mộ ai nhất không? Ta chịu. Ngươi ngoài những cô nương ra thì ta nghĩ chẳng ai có thể khiến cho ngươi để vào trong mắt cả. Thầy nhầm to nhé. Trước tiên con nói thì đừng có nghĩ là con định bợ thầy. Người đầu tiên con hâm mộ đó chính là sư phụ đó. Hâm mộ ta? Ta có gì đâu mà con hâm mộ. Người đừng có mà giờ trò định hót ra đây nữa đi. Không có xe ngựa với kỹ viện gì đâu. Thầy Vạn tuy miệng nói vậy nhưng mà trong thâm tâm rất lấy làm vui. Bởi vì chiều hôm nay nói chuyện với ông làm ông hãnh diện. Mọi hôm nó hay cà khịa chọc ngoáy đá đều sư phụ. Hôm nay tự nhiên nói hâm mộ mình thì ắt hẳn là phải có lý do. Mà lý do ấy chẳng phải nói thì ai cũng biết. Thầy Vạn vô cùng tài giỏi. Nghĩ thầm nhưng thầy Vạn vẫn vểnh tai lên nghe ngóng chiều nói tiếp. Hâm mộ sư phụ, nhưng mà con nói thật. Ngay từ hồi rất nhỏ con đã rất thần tượng Dương Tiễn. Tài nghệ của gã có thể bắn rụng mặt trời dây rụng như sung. Có con mắt có thể nhìn thấu thiên địa, thấu yêu ma. Gã lại nuôi một con pet có đặt tên là Hạo Thiên Khuyển. Quả nhiên là lợi hại. Triệu vừa nói vừa suýt xoa, ánh mắt bồi hồi như nhớ về dĩ vãng ngày xưa. Đoàn gã tiếp tục nói: chính vì con quá hâm mộ Dương Tiễn mà ngay từ nhỏ, trẻ con tuổi con chơi đùa với nhau, đứa nào cũng lấy tên của thần tượng mình ra, cùng với công pháp hoặc vũ khí tạo nên danh tiếng của họ, rồi tự nhận mình là nhân vật đó, oai phong hùng dũng vô cùng. Đứa thì tự đặt mình là tôn hành giả, đứa thì lại nhận là ngưu ma vương, kẻ thì tên là sa tăng. Thầy Vạn thích đệ tử của mình hoài niệm nhớ lại chuyện xưa cũ, nên ông cũng kể. Nhưng dường như câu chuyện hắn kể có điểm gì đó sai sai. Nhưng Thích Triệu Công Tử đang hào hức nói tay chân khua khoáng loạn xạ, cho nên ông không tiện ngắt lời. Triệu tiếp tục nói: thầy có biết con tự nhận mình là gì không? Ánh mắt của Triệu long lanh hồi tưởng. Con tự nhận mình là Dương Tiễn chân nhân. Tay cầm cái bình khí là cái cung, nhìn vô cùng uy danh hiển hách. Cây gì mà Dương Tiễn cầm cung? Thầy Vạn ngắt lời, bởi vì thế tin học trò của mình lịch sử quá kém cỏi. Ngay như việc binh khí của thần tượng và sự tích cũng không biết, vậy mà cứ nói như thật. Ông bảo: ta tưởng binh khí của Dương Tiễn là tam tiêm đao, do rào lòng bắt đầu biến thành, chứ gã có biết bắn cung đâu. Mà Dương Tiễn có bắn cung dùng mặt trời đâu mà ngươi bảo là gã bắn rụng như sung. Người mà ngươi đang nhắc đến chính là Hậu Nghệ. Con đừng có mà đọc dăm ba cái quyển kinh thư xuyên tạc rồi mang ra lòe ta. Ta nói cho con bao lần rồi, học hành nghiêm chỉnh, ôn luyện những thứ kinh thư chính thống đi, đừng có tin dăm ba tin lá cải, khéo lại hỏng cả một thế hệ. Ôi giời ơi, thì để con nói hết đã nào. Con thích Dương Tiễn là thật, gã rất có tài, có thể do mấy thằng cha viết sử trong quyển sách con đọc, khả năng là lúc ý uống quá chén say rượu cho nên là biên linh tinh. Chứ việc Hậu Nghệ cặp bồ với Hằng Nga bị vợ phát hiện ai chả biết. Chờ bắt đầu lý sự cồn cãi chày cãi cối với sư phụ, đoạn gã tiếp tục nói: lúc mà con hóa thân thành Dương Tiễn, mặc dù nhìn hình thức khá giống, nhưng mà khổ nỗi con lại không biết bắn cung, mà chỉ giỏi nhất là vật nhau thầy ạ. À, thì sao? Thầy Vạn tỏ ý khinh bỉ tên học trò này, ánh mắt coi thường không thèm nhìn gã. Chúng nó không gọi con là Dương Tiễn, mà chúng nó gọi con là Dương... Dương gì? Dương Vật thầy ạ. À, lúc ấy còn bé xíu á, con có biết Dương Vật là ai đâu. Chỉ nghĩ rằng đấy là một vị họ Dương rất giỏi môn vật, cho nên là chúng mới gọi con như thế. Mà thực sự thì con cũng nghĩ rằng những ai họ Dương đều rất giỏi. Cho đến hôm qua con đọc cuốn Xuân Cung Đồ, con mới biết vị chân nhân tên Dương Vật là ai thầy ạ. À, thầy Vạn lắc đầu đi nhanh về phía trước. Chẳng hiểu sao Triệu còn nhìn thấy sư phụ của mình đưa tay lên miệng, cố nhịn cơn ho sặc sụa. mà có vẻ như là cố hết sức vẫn không thể nhịn được. Thực sự ông hết thuốc với Triệu Chân Nhân. Có lẽ cái tên Triệu Chân Nhân gã tự đặt rất đúng, vì chân nhân cũng có nghĩa là chân thật. Chỉ có là người chân thật mới có thể kể ra được cái biệt danh ối rồi ôi mà hồi nhỏ gã đã có. Là có lần thầy Vạn bắt gặp Triệu đang lén xem một bộ sách vô danh. Bên ngoài có ghi bốn chữ Xuân Cung Đồ, có những hình vẽ nam nữ khỏa thân đang thực hành những tư thế dung tục, làm cho thầy Vạn nóng mắt rồi quát: "Tại sao con lại xem những hình ảnh này? Con có biết sắc dục chính là mồ chôn cho những anh hùng hay không?" "Con không." Cái trả lời tỉnh bơ làm cho thầy Vạn chưng hửng, nhưng mà ông liền lấy ra bao nhiêu dẫn chứng về những trường hợp điển hình thất bại vì nữ sắc từ thời ngày xưa cho đến tận thời điểm hiện tại để gã hiểu. Nhưng mà dường như là nước đổ lá khoai, càng nói càng trơn tuột, chẳng động lại vào đầu của gã chút nào. "Ôi trời ơi, sư phụ ơi, đạo sĩ chúng ta cũng là người mà thầy, cũng đừng quá câu nệ chuyện nam nữ. Còn thấy nó rất bình thường, như lời thầy bảo thì chúng ta chỉ cần đủ chứ không cầu hơn. Vậy thì con cũng chỉ xem đủ thôi chứ con cũng không xem hơn thầy ạ. Người cư chứ là người biết áp dụng những thứ từ sách vở và thực tế. Ví dụ như con đang nghiên cứu cuốn công pháp Xuân Cung Đồ này, chẳng hiểu người ta tạo ra được vẽ những bức hình vô cùng sinh động đó là nhân tài hay là quái vật nữa thầy ạ. Nhưng mà đầu óc của kẻ này quả là tiến bộ. Đến là con tiếng thông minh như vậy, nhưng mà tự nhận mình tư tưởng vẫn còn lạc hậu lắm thầy ạ, thầy có xem không?" Thầy Vạn ngạc nhiên chẳng hiểu cậu học trò của mình đang định nói gì thì Triệu bảo: "Ở những bức vẽ này con đều nhận ra tư tưởng của tác giả vô cùng tiến bộ, 36 tư thế đủ cả. Ở mỗi tư thế lão ta còn phân tích được nguyên lý của từng chuyển động của cơ thể, ứng với ngũ hành tương sinh tương khắc, thật là quá lợi hại. Con tự nhận thì mình tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng mà tư tưởng cũng quá lạc hậu rồi. Vì tiền bối kia quả thật là bậc kỳ tài." Nói rồi Triệu hai mắt long lanh tỏ vẻ suýt xoa, làm cho sư phụ tò mò, gã bảo tiếp: "Thầy có muốn xem không ạ?" "Sư phụ người yên tâm đi, con hứa với thầy nếu như con mà áp dụng được 36 tuyệt kỹ này thì chắc chắn nữ nhân trong thiên hạ sẽ mãi nhớ về con." Thầy Vạn rằng lấy cuốn sách lật vài trang đầu thì cũng thấy nói qua đạo lý, nhưng mà đến giữa thì bắt đầu có những hình vẽ dung tục, làm cho thầy Vạn quát lớn: "Đồ đệ khốn, mau vào trong nhà viết cho ta 1000 lá bùa, sau đó niệm 1000 câu chú cho ta. Thật sự là ngươi quá đê tiện, dám lừa cả sư phụ đọc những thứ sách ô uế này." Triệu công tử nhanh chóng vâng mệnh mà không dám cãi lời. Gã chẳng qua là chữ thẹn, nhưng mà ai ngờ đâu làm hơi lố, cho nên sư phụ của mình tức giận cũng là điều dễ hiểu. Hôm nay hai thầy trò đến làng Thượng Lâm vì thầy Vạn mấy hôm nay nhìn dị tượng trên trời kết hợp với bói cỏ thi, cho nên ông có cảm giác nơi này sắp sửa có một hạn vô cùng lớn. Ở trong quẻ dịch thì nhận ra đường vị trí cụ thể là làng Thượng Lâm này, cho nên hai thầy trò lên đường. Vừa đặt chân đến làng Thượng Lâm, Triệu công tử cảm thấy sức nóng hầm hập, khác hoàn toàn với bên làng Hạ Vĩ. Mặc dù là giáp danh, nhưng vì địa lý vô cùng hiểm trở, lại rừng núi trùng điệp bao quanh, cho nên dường như khí hậu cũng trở nên thất thường. "Thầy ơi, con thấy nơi này kỳ quái quá." Đi đằng sau, sư phụ dằn chiếc giỏ sách phía sau lưng lên cho đỡ nệ. Triệu công tử cất tiếng nói với thầy Vạn: "Đúng vậy, thầy cũng cảm thấy nó quái dị, mà từ nãy đi con có để ý thấy gì không?" "Còn có, dọc đường chẳng có một cái kỹ viện nào thầy ạ, hàng tâm cũng chẳng có luôn, chẳng có một cô nương xinh đẹp nào để ngắm nhìn thì kể ra cũng quái lạ thật." "Không, ta hỏi chuyện mà con vừa bảo kỳ quái đó." "À, ý con chỉ cảm thấy kỳ quái ở điểm đó thôi. Thầy cho mình đi mỏi giã cả chân rồi, chẳng có một khách điếm hay là quán cơm nào cả. Chẳng lẽ người dân ở đây không kinh doanh buôn bán gì sao?" "Đầu óc của con đọc nhiều sách bậy bạ quá, có lẽ bây giờ nó hỏng rồi, lú mất rồi. Suốt ngày chỉ nghĩ đến những cái chuyện tầm bậy thôi. Con có biết vậy là không tốt không?" "Sư phụ lại nói quá rồi, con vẫn rất ổn nhé. Chẳng qua là con thử lòng sư phụ thôi." "Lại còn chống chế văn vẻ. Bây giờ nói thử ta xem, con thử lòng sư phụ như thế nào?" "Thầy lại bắt đầu rồi đấy nha. Thầy có biết là mỗi lần như vậy, người làm con tổn thương lắm không? Trông như vậy mà con mong manh yếu đuối dễ vỡ lắm mày nha. Nói đoạn Triệu bắt đầu nghiêm sắc mặt nói với thầy Vạn. Bắt đầu từ cuối điệu phần làng Hạ Vĩ đến làng Thượng Lâm này, có thấy không khí vô cùng oi bức ngột ngạt. Thêm vào đó ao hồ sông suối nơi này đã cạn kiệt. Có lẽ lâu lắm nơi này không có mưa. Mà nãy hai thầy trò mình đi qua cánh đồng thì con thấy hoa màu của bà con trồng đều khô héo toàn bộ. Tình trạng vô cùng thảm hại sư phụ ạ. À. Thứ hai là từ lúc vào trong làng con cứ có cảm giác có mùi tử khí, đặc biệt là mang theo huyết tinh vô cùng nồng đậm. Thầy Vạn lúc này cũng giật mình, ông nhận ra được nơi này đang phải chịu hạn hán mất mùa rất lớn. Chỉ có điều mùi huyết tinh thì ông lại không thể nhận ra, giống như học trò của mình. Ở chiều có điều gì đó vô cùng đặc biệt mà ông vẫn đang cố gắng tìm hiểu. Nhưng mà càng nhìn vào chiều thì ông lại càng cảm thấy mờ mịt, như là nhìn vào trong đám sương mù vậy. Có đôi ba lần ông đã bói toán thi để mà thử nhìn xem Triệu là ai. Ai đã phái Triệu và làm cho cậu có khả năng vô cùng đặc biệt này, giúp ông cùng diệt yêu trừ ma giúp đời. Mà có khả năng đặc biệt như vậy, nhưng mà mỗi lần như vậy thì đều làm cho thầy Vạn chóng mặt, hoa mắt. Bởi vì nhìn vào số phận của Triệu thì chỉ thấy lằng nhằng như là mạng nhện, vô cùng khó đoán định. Đặc biệt là cung mệnh của gã thì đào hoa vô cùng, nhìn đâu cũng chỉ thấy mỹ nữ, thật là rất khó hiểu và đau đầu. Khó quá thì bỏ qua. Thầy Vạn xem chán không ra đường cho nên đành chịu. Thế còn có đánh hơi được mùi huyết tinh kia là từ phương nào không? Nó là cái dạng gì? Thầy đừng có mà nói đánh hơi được không. Thầy nói đánh hơi khác gì bảo con là con chó. Con thì vô cùng yêu chó, nhưng mà vì theo sư phụ, mà sư phụ thì ki bo vô cùng, cho nên con chỉ dám yêu chúng theo lạng mà thôi. Thế không gọi là đánh hơi thì ta gọi là gì? Con chưa có nghĩ ra, nhưng mà để đơn giản hơn thì thầy thay từ đánh hơi bằng từ khịt khịt cho con đi. Nói xong thì gã khịt khịt cái mũi đánh hơi xung quanh, điều bộ rất giống Hạo Thiên Huyền. Vực Màn Châu lúc này Nam Thông ú ớ choàng tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Gã vừa nằm mơ thấy một giấc mơ thật kinh khủng. Trong giấc mơ gã thấy mình biến thành một thứ gì đó vô cùng gớm ghiếc, giống như là một con quỷ khát máu, sát hại những người thân xung quanh mình. Cuối cùng thì gã bị hai người đàn ông lạ mặt khống chế, sau đó thì tan biến. Mặc dù biết đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác của Nam Thông lúc đó cực kỳ chân thật. Gã cảm giác được mình có gì đó liên quan đến chiếc quan tài kia. Có một điều vẫn luôn thôi thúc gã bằng mọi giá phải cậy được nắp quan tài kỳ lạ kia. Ở đó có thứ gì đặc biệt hấp dẫn cậu. Tạm gác những suy nghĩ mông lung trong đầu, gã tiến lại gần chỗ kệ đá. Cố nhớ lại giấc mơ mà mình vừa trải qua, Nam Thông cúi hẳn người xuống bên dưới cỗ quan tài nhìn lên. Đúng là những gì gã thấy, bên dưới cỗ quan tài này đúng là một lá bùa cực lớn được dán chặt vào đó. Gã chẳng biết nghĩ ngợi gì nhiều, bắt đầu chạm tay vào bóc lá bùa này ra. Nam Thông vẫn không biết rằng đôi mắt màu đỏ ở dưới nước cách gã một đoạn không xa vẫn còn đang dõi theo hành động của mình. Hai chiếc bùa màu vàng được gắn ở ngay chiếc gương bằng đồng cũng được Nam Thông xé toạc cả ra. Bất chợt gã lấy thanh kiếm được tạo thành từ nhũ đá bắt đầu chọc vào khe của nắp quan tài. Chiếc quan tài bắt đầu có dấu hiệu chuyển động. Nhìn thấy gã tiến hành dùng sức ấn mạnh thanh kiếm kia vào khe, rồi sau đó lấy đá chèn vào dùng sức bẩy khiến cho nó nhúc nhích từng ít một. Nắp chiếc quan tài bắt đầu xê dịch rồi lộ dần ra. Bất ngờ một thứ mùi khó tả sập thẳng vào mũi của Nam Thông, làm cho gã cảm thấy khó chịu. Ngay lập tức nín thở quay đầu ra sau, tránh cho uế khí đập thẳng vào mặt của mình. Nhưng ánh mắt của gã cũng kịp liếc vào bên trong quan tài. Bên trong có rất nhiều thứ phần chiếu ánh sáng lấp lánh, nhìn vô cùng rực rỡ. Nam Thông cực kỳ hào hứng bởi vì chưa rõ cụ thể số lượng vàng bạc châu báu bên trong quan tài là như thế nào. Nhưng riêng lấy được 4 chiếc quai móc vào áo quan kia thì cũng đủ cho gã ăn tiêu cả đời. Chưa kể tới những thứ bên trong nữa. Có dằn cơn xúc động mạnh, Nam Thông lẩm bẩm: kệ mẹ, hiện tại thì đói mới chết, sợ đếch gì, cờ đến tay ai người ấy phất. Để cho mùi bay bớt ra, gã lại tiếp tục dùng sức bẩy. Chẳng rõ quan tài này được làm từ gỗ gì, bởi nó được sơn một lớp màu đỏ cực kỳ bắt mắt. Mặc dù trên quan tài không có hoa văn cầu kỳ giống kệ đá bên dưới, nhưng mà nó vô cùng nặng. Gã phải cố hết sức, hiện tại vừa đói vừa mệt mỏi, lại thêm thứ mùi kinh khủng xộc vào mũi làm cho Nam Thông cảm thấy mình cần nhanh chóng lấy lại được đồ bên trong rồi ra khỏi đây. Nếu không tiền bạc chưa kịp tiêu thì đã bị chết vì mệt vì nhục. Chiếc nắp áo quan cuối cùng thì gã cũng dùng sức hất văng xuống nền hang động, tạo thành một tiếng kêu rất lớn. Gã nhìn vào bên trong, còn mẹ nó, trời ạ, giàu to rồi. Nam Thông không tin vào mắt của mình. Bên trong quan tài có một xác người là nữ giới, mặc bộ quần áo màu xanh lam, đầu đội mũ lưỡi chai màu đen. Trên chiếc mũ cũng có gắn những viên giống như là ngọc to cỡ nắm tay trẻ con, màu đủ sắc. Người này vẫn còn khá trẻ, mặc dù khuôn mặt đã bị che bởi một tấm phủ màu trắng, có một dòng chữ màu đỏ kéo dài, loang loáng bằng chữ tàu. Cát định nhìn xem gương mặt ấy thế nào, mà tại sao khi chết đi có thể mang theo nhiều đồ vật tùy táng theo cùng đến vậy. Mà nhìn xác chết này cũng không có vẻ gì giống như tưởng tượng của gã. Trải qua bao nhiêu năm ấy vậy mà xác chết của hai người này không phân hủy, chỉ giống như đang nằm ngủ mà thôi. Trông bà ta cũng không có vẻ gì là gớm ghiếc. Nam Thông cũng không quan tâm đến điều này là mấy. Gã chỉ chú ý đến những vật mà người đàn bà này mang theo bên mình khi chết. Xin lỗi bà nha, tôi đói khổ quá rồi, tôi mượn tạm nha, đừng giận tôi nha. Gã vừa lẩm bẩm vừa nhanh tay nhặt hết số vàng bạc châu báu bên trong, gã cho vào một chiếc túi khâu bằng vải màn đựng cá mang theo lúc trước. Bất chợt một cơn gió lớn từ đâu tạt vào bên trong hang động, làm cho Nam Thông cảm thấy khó hiểu, rùng mình lẩm bẩm: mẹ nó chứ, dưới hang động sâu dưới vực này mà có gió thổi. Nhưng khi gã nhìn vào lá bùa màu trắng dán trên gương mặt người phụ nữ kia vừa bị gió làm cho tốc lên, thì Nam Thông cảm thấy vô cùng khó hiểu. Gương mặt của người này trắng trèo gần như chẳng có nếp nhăn nào, chứng tỏ khi trước mà ta cũng là một người phụ nữ xinh đẹp. Trên ngực hoàn toàn với làn da nhăn nheo khô rúm của hai bàn tay đang đặt trên bụng. Giàu có khác, chết rồi mà vẫn xinh đẹp và giữ được phong thái quyền quý. Thực sự người đàn bà này quá đẹp. Gã thầm nghĩ nhưng cũng không dám làm điều gì khác ngoài cố gắng lục lọi xung quanh vách quan tài. Bất chợt tay Nam Thông cảm thấy nhói một cái. Gã giật mình co bàn tay lên, một dòng máu đỏ tươi từ ngón tay giữa bàn tay phải trào ra, rồi ngay lập tức ngón tay đó chuyển sang màu đen kịt, nhìn vô cùng kỳ dị, giống như nhiễm phải chất độc. Cái gì thế này? Nam Thông dừng ngón tay bị chảy máu lên nhìn chằm chằm quan sát, vết thương máu vẫn không ngừng chảy. Bất chợt gã lâm vào trạng thái hoảng loạn, bàn tay kia nắm chặt ngón tay giữa bởi vì lúc này nó vô cùng đau đớn. Bỗng nhiên Nam Thông hét lên một tiếng rồi ngã cả người, úp mặt đè lên xác chết bên trong quan tài rồi nằm im bất động. Nhận thức của gã lúc này chưa hoàn toàn mất hẳn, nhưng mà nỗi đau và sự sợ hãi làm Nam Thông hiện tại đang phải gánh chịu thì chẳng thể diễn tả bằng lời. Các cảm thấy được dường như cái xác chết đang nằm bên dưới mình có sự thay đổi. Máu từ cơ thể của gã chảy ra liên tục không ngừng nghỉ, bắt đầu thấm vào cái xác của cô gái bên dưới. Đáng sợ nhất là từ bên vách của quan tài lúc này, bất chợt có rất nhiều con bọ có cặp sừng và hàm răng nhọn hoắt bắt đầu chui vào cơ thể của Nam Thông đục khoét. Gã muốn hét lên nhưng mà dường như chẳng còn sức lực. Nỗi đau mà gã đang gánh chịu chẳng biết từ lúc nào có thể diễn tả được. Cả cơ thể của Nam Thông lúc này giống như bị hàng ngàn con dao cùng lúc xuyên qua. Những con bò màu đen bí ẩn kia chẳng hiểu chúng là sinh vật kỳ quái do ai tạo ra và với mục đích gì. Với hàm răng và cặp sừng nhọn hoắt, có cảm giác chẳng một vật liệu gì có thể ngăn chặn được sức tàn phá kinh khủng của chúng. Huống hồ gì Nam Thông cũng chỉ là một con người bằng da bằng thịt. Chỉ giây lát sau thì gã ú ớ lên mấy tiếng rồi dãy lên tắt thở. Những con bò đã bắt đầu thành từng đàn chui vào bên trong cơ thể của gã, khoét thành từng cây lỗ khắp mọi nơi, làm chiếc quan tài kia đã bị máu tươi chảy ra ướt đẫm. Điều này kỳ lạ là tất cả những con bọ màu đen này chúng không tìm cách thoát ra khỏi chiếc quan tài. Hay nói đúng hơn là do chiếc quan tài đặc biệt này đang giữ chân chúng lại. Bằng không thì những sinh vật này nếu thoát ra ngoài, thì với bản tính khát máu hung hãn của chúng, chắc hẳn người dân nơi này sẽ gặp đại họa, một đại họa chết chóc. Cơ thể của Nam Thông bây giờ chẳng còn lại một thứ gì, ngay cả bộ xương và quần áo của gã cũng bị lũ bọ màu đen bí ẩn kia ăn sạch sẽ. Ngay cả lập tức chúng lại rút lui về vị trí vách quan tài. Nhưng đúng lúc này có một việc hết sức lạ lùng bất ngờ diễn ra. Máu huyết của Nam Thông hiện tại đã chảy ra làm cho cái xác người phụ nữ bên kia bắt đầu có dấu hiệu hấp thu. Từng giòn tinh huyết kia thẩm thấu qua da rồi ngấm vào trong cơ thể. Chỉ khoảng một khắc đồng hồ sau thì xác người phụ nữ bắt đầu cử động các ngón tay. Sau đó xác chết này ngồi bật dậy giống như là một con lật đật. Cử động của cái xác không được tự nhiên và có vẻ hơi cứng nhắc. Gương mặt được thẩm thấu máu huyết tươi cho nên bắt đầu có dấu hiệu phục hồi tốt, da thịt cũng đang hồng hào trở lại. Nhìn những vệt máu tươi vẫn còn dính trên hai bàn tay, A Liên cúi xuống để liếm láp, sau đó thì thì thào lẩm bẩm: "Ta đã hồi sinh, ta đã hồi sinh, quả nhiên là đúng như những gì ta đã tính toán." Nói đoạn là với tay bắt lấy một con bò cánh cứng màu đen đang bò ở dưới chân. Sau đó thì ngắm nhìn ra chiều yêu thích lắm rồi bảo: "Hắc trùng thiết quỷ, nhiệm vụ hồi sinh của các ngươi đã hoàn thành, ăn no rồi thì bây giờ các ngươi cũng nên quay về thôi." À vung tay một cái hộp màu đen có những hoa văn kỳ lạ moi từ trong người ra, rồi hai bàn tay chậm vào nhau tạo thành một thủ ấn kỳ lạ. Sau đó thì lẩm bẩm những câu chú ngữ khó hiểu. Thật bất ngờ lũ bò cánh cứng màu đen mà à gọi là hắc trùng thiết quỷ kia ngay lập tức ngoan ngoãn chui vào bên trong cái hộp đó, giống như là chúng hiểu được tiếng của à nói vậy. Mọi sự tham lam đều phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng mà hiện tại tu vi của ta vẫn còn chưa thể khôi phục được hoàn toàn. Cần thiết phải hấp thụ thêm máu tươi mới có thể trở nên mạnh mẽ trở lại. Lúc này để ý kỹ lại thì thấy bên má trái của à ta vẫn còn có những vết màu đen bị lõm xuống. Lỗ chỗ nhìn giống như là tổ ong. Bên trong mỗi cái đều có những cái đầu giống như là côn trùng đang thò ra thụt vào nhìn vô cùng quỷ dị. Đoàn à đứng hẳn lên sau đó nhảy từ trên quan tài xuống đất. Không di chuyển bằng cách giống như bình thường mà nhảy từng bước một ra ngoài phía hang động. Nhìn từ điều bộ và cách ăn mặc của à rất kỳ quái. Chiếc mũ cánh chuồn rung rinh, ngay cả bộ quần áo của à dường như chẳng giống như với người ở thời đại này. Thêu thùa những đường nét vô cùng rực rỡ bắt mắt. Nhưng trang phục này cũng biểu thị cho việc à là một người quyền quý và giàu có. Triệu công tử vừa đi vừa lào bào với sư phụ, điệu bộ tỏ ra khó hiểu. Quái lạ, cả một đoạn đường dài như vậy mà không có lấy nổi một khách điếm, mà chẳng hiểu sao nắng nóng ngột ngạt đến như vậy. Nắng như thế này nếu mà ai có đầu óc kinh doanh bán nước mía hoặc là trà đá thì kiếm khối tiền, nhanh giàu lắm sư phụ ạ. Người có nhìn thấy nơi này đang hạn hán nặng nề không? Đến nước sông suối cũng đã khô cạn rồi, lấy đâu ra nước? Thậm chí nước ăn uống sinh hoạt còn chẳng có, người dân sắp chết đói rồi, lấy đâu ra tiền mà đòi uống hàng quán chứ? Người còn mơ mộng kinh doanh làm giàu đúng là viển vông. Thầy chẳng hiểu cái gì cả. Con đọc sách nhiều con biết, có những mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu ai cũng cần. Ta kinh doanh những mặt hàng đó thì đảm bảo sẽ sinh lãi lớn. Nếu dân tình càng khó khăn thì sẽ càng sinh ra nhiều lợi nhuận. Gã bắt đầu phân tích, khua tay múa chân loạn xạ, nhìn điều bộ rất giống gian thương chính hiệu. Đoàn tiếp tục bảo vệ lý lẽ của mình cho nên nói với thầy Vạn. Còn ví dụ cho thầy nghe, một cân gạo lúc bình thường thì nó có giá 10 đồng. Nhưng mà nếu thấy đang đói bụng sắp chết thì giá của nó lên 20 đồng. Thầy có mua không? Chắc chắn là thầy phải mua. Nếu không mua thì chết đói. Lúc đó thì dù có bị tăng giá 10 đồng hay là 20 đồng vẫn phải chấp nhận. Con nói đúng không nào? Thầy Phan nhìn đệ tử ông ngạc nhiên. Bởi vì học trò hôm nay tự dưng là có cái tư tưởng của những tay lưu manh gian thương cáo giả tinh quái. Nhưng mà kể ra nó nói cũng đúng. lâm vào đường cùng rồi thì chẳng ai muốn vứt bỏ mạng sống mà tiếc vài đồng bạc. Nếu áp dụng quy luật đó vào đất này, con sẽ kinh doanh nước sạch, kết hợp với mở thêm tiệm trà đá. Nước mía thì hơi khó vì nguyên liệu đầu vào khan hiếm vì hạn hán, nguồn cung lại mất thêm chi phí vận chuyển nữa, thì một cốc nước mía sẽ hơi đắt đỏ. Cho nên là chỉ có kinh doanh vối đá, trà chanh trà đá là khả thi nhất. Thì tự tính xem, một cốc trà đá ta lãi 1 đồng, 10 cốc ta lãi 10 đồng, 100 cốc ta lãi 100 đồng. Nó là một mặt hàng siêu lợi nhuận thầy ạ. Nếu tiện thì con sẽ mở thêm dịch vụ tẩm quất, tuyển toàn kỹ nữ chân dài phục vụ cho mấy vị công tử. Mỗi ngày ta bán sơ sơ phục vụ khoảng vài chục khách, chưa kể các mặt hàng khác như là thuốc lào, hướng dương, kẹo lạc thì dư sức sống khỏe. Mấy mà xây được biệt phủ sắm siêu xe ngựa đâu thầy? Mà thầy có biết bí quyết của mấy tay doanh nhân thành đạt trong sách thường làm gì không? Triệu tiếp tục bao hoa. Họ bán trà đá khuyến mại thêm kẹo lạc, hai cốc trà đá khuyến mại thêm một chiếc kẹo lạc loại cực kỳ ngọt. Uống hai tặng một, ăn thêm kẹo lạc thì sẽ khé cổ, khát nước vô cùng. Vậy là sao phải gọi thêm một cốc nữa? Cuối cùng là bán được ba cốc nước mà ta chỉ tốn có một chiếc kẹo lạc thôi. Con còn được học một chiêu mà họ gọi là marketing thì phải thầy ạ. À. Khai trương khuyến mãi, thậm chí là bán đồng giá luôn. Công nhận là sách viết hay. Thôi im mồm đi, toàn tính cua trong lỗ. Miệng nói vậy nhưng thầy Vạn cũng cảm thấy đầu óc của tên này vô cùng nhanh nhạy. Chỉ là điều mà ông cũng kể cho gã nói cho sướng mồm mà thôi. Chứ để mà làm việc kinh doanh tầm thường này gã cũng chẳng bao giờ thèm làm. Loanh quanh lại vòng về chủ đề xe ngựa. Mà ta nói rồi, đi bộ cho nó khỏe chân. Xe ngựa làm gì, phô trương làm gì? Thầy không khen con được một câu sao? Bao nhiêu công sức con phân tích, bao nhiêu kiến giải lợi hại như vậy, mà thầy cũng chẳng động viên con được câu nào. Thật là... con thì giỏi rồi. Nhưng đúng lúc này Triệu tự nhiên dừng lại, khịt khịt cái mũi rồi bảo thầy Vạn. Sư phụ, con thấy mùi tử khí với mùi tinh huyết nồng đậm lắm. Có chuyện rồi thầy ạ. Bảo sao ngôi làng này im ắng lạ thường, đi cả buổi mà không nghe thấy tiếng chó sủa hay là gà kêu. Thầy Vạn đang định nhắc nhở cậu học trò điều này, nhưng mà Triệu đã lên tiếng trước. Lúc quay mặt về phía Triệu thì thấy gã đã quay mặt ra một chiếc vực lớn. Chỉ có điều hạn hán làm cho nó cạn trơ đáy, chỉ còn một chút nước ít ỏi giống như đáy của một chiếc bát mà thôi. Chẳng hiểu sao mà hôm nay người dân làng Thượng Lâm chẳng có ai ra mỏ cá. Nhưng ở dưới mặt bùn còn để những dấu chân để lại sâu hoắm. Thầy Vạn bảo với Triệu, quái lạ thật. Ta thấy ngọn núi to lớn kia có điều gì đó bất thường. Tại sao bên dưới cạn khô nước mà bên trên cây cối vẫn tươi tốt, xanh um một cách kỳ dị như vậy? Đàn ông ngẩng lên trời thấy bầu trời nơi ngọn núi kia từng tầng hắc vân xoay tròn, giống như là một chiếc phễu khổng lồ đang hút lấy thiên địa linh khí vào bên trong. Bằng mắt thường cũng có thể cảm giác được nơi này rất quỷ dị. Thầy Vạn chỉ tay về ngọn núi trước mặt, sau đó thì so sánh với những ngọn núi xung quanh. Chỉ riêng nơi này là khác biệt nhất, nhìn nổi bật hơn cả. Triệu công tử cũng gật gù bảo, đúng vậy ạ. Nơi này hoang sơ tiêu điều đến mức thảm hại, mà lại có ngọn núi to lớn vô cùng. Nổi bật nhất giữa xung quanh nó là một ngọn đồi chọc, chắc chắn có vấn đề rồi. Thầy Vạn nhìn thật kỹ, sau đó thì bỏ ra một chiếc la bàn kiểm tra, tay bấm đồn miệng lẩm bẩm. Triệu thì bắt đầu đánh hơi xung quanh tìm kiếm dấu hiệu. Hóa ra là trận pháp tụ linh hồi hồn, thật sự là lợi hại lợi hại. Kẻ nào bày ra được pháp trận này không phải là đơn giản. Ta đã hiểu lý do vì sao nơi này mấy năm nay liên tiếp chịu thiên tai rồi. Còn bà nó thực sự là có kẻ dã tâm mà. Chiều nghe sư phụ nói vậy thì ngơ ngác. Sư phụ, tổ linh hồi hồn trận là gì ạ? Sao con chưa nghe thầy nhắc đến bao giờ? Đây là trận pháp độc môn của một tông phái phương Bắc. Ta cũng không rõ nó có từ thời nào, nhưng mà đây thực sự là một pháp trận vô cùng lợi hại. Chỉ có những người tu hành thực sự có năng lực mới có thể tạo ra được. Cần có hiểu nôm na như thế này. Tổ linh hồi hồn trận là pháp trận có thể làm cho thiên địa linh khí trong trời đất tụ lại một chỗ một cách nhanh nhất và nồng đậm nhất để phục vụ cho mục đích nào đó của đạo sĩ. Tất cả các pháp trận lớn nhất, mạnh mẽ nhất đều là mượn địa thế của tự nhiên, đất trời, người đạo sĩ tu luyện Đến một mức độ nào đó thì sẽ nhìn được điểm này. Họ sẽ dựa theo ngũ hành âm dương để bày ra trận pháp. Những trận pháp đó được gọi là trận pháp tự nhiên, có uy lực vô cùng lớn. Có đâu những trận pháp mà do pháp khí, pháp bảo mà họ chế tạo ra được, mặc dù cũng có sức mạnh thật, nhưng mà để cạnh với những trận pháp tự nhiên này, chả khác gì cống rãnh mà đòi so sánh với đại dương. Triệu công tử gật gù các hiểu được điều này, nhưng mà thấy sư phụ giải thích lòng vòng cho nên sốt ruột bảo: tổ linh hồi hồn trận có phải do người làm ra không thầy? Ờ thế không người thì ai làm? Họ cũng là đạo sĩ pháp sư mà thôi. Nhưng mà mỗi người đều có sở học riêng, ai cao tay thì người đó càng mạnh mẽ, pháp trận bày ra càng lợi hại. Chỉ có điều cái gì cũng có hai mặt của nó, nếu như lạm dụng quá cũng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến sinh khí của toàn bộ nơi này. Thầy Vạn tiếp tục nói: riêng trận pháp này thì ta cũng rất nể kẻ nào tạo ra được. Chẳng những y mượn được địa linh của nơi này mà còn tạo nên được một pháp trận. Còn nhìn kìa. Thầy Vạn chỉ tay về phía xung quanh nơi các ngọn núi trọc hiếu rồi bảo: chính là do pháp trận cực lớn này gây nên. Chính nó đã hút hết thiên địa linh khí của khu vực xung quanh, dồn vào một chỗ cho nên gây ra tình trạng xáo trộn đi mọi thứ. Ta đoán không nhầm, bên dưới ngọn núi kia chắc chắn có một kẻ nào đó vô cùng lợi hại. Sư phụ, người có nói đùa không thế? Con chưa bao giờ nghe thấy pháp môn nào đỉnh cấp như vậy. Bất ngờ Triệu bị thầy Vạn phát cho một cái vào đầu đau điếng rồi bảo: sự lạ trên đời này cái gì cũng có, chỉ có ngươi là suốt ngày giả ngây giả ngô mà thôi, chẳng bao giờ nghiêm túc cả. Hãy nhớ lần trước xem, đoạt xá, cá hồn, hấp huyết, còn có kẻ thực hiện được, ngươi lại còn không nhìn ra sao? Ôi dồi ôi, con thừa biết, sư phụ yên tâm, nãy con nói đùa vậy thôi. Còn ma bên dưới theo thầy thì nó là cái gì? Theo như kiến giải của ta thì tụ linh hồi hồn trận là một trận pháp do một kẻ nào đó biết mình gặp đại nạn, hoặc do một kẻ nào đó dùng để hồi sinh cho kẻ khác. Nói tóm lại là một trận pháp dùng để phục sinh. Kẻ này đã hao tổn tâm trí bày ra nó để sau này khi đã chết đi rồi thì mong sẽ có ngày sống lại. Và kẻ này tâm cơ thật quá sự nham hiểm, tính toán vô cùng chuẩn xác. Như ta đã nói, cái gì cũng có hai mặt, chẳng bao giờ có cái gì có được mà không có mất cả. Y vừa tạo ra một trận pháp này với mong muốn dùng thiên địa linh khí của nơi này kết hợp với những pháp bảo, pháp khí chế đựng thân xác để không thối rữa. Đặc biệt là đến một thời điểm phù hợp thì phải có máu huyết tươi nhằm kích hoạt được pháp trận mới có thể khiến cho người kia hồi hồn trở lại dương gian được. Còn bà nó quả là tà môn mà. Thầy Vạn quắc mắt lẩm bẩm, nhìn dị tượng trên bầu trời mà thở dài thườn thượt. Chính vì cái trận pháp quái quỷ này mà khiến cho biết bao nhiêu sinh linh lầm than, dân tình khốn khổ lao đao. Trần Triều hét toáng lên: sư phụ, ở đây có người. Ồ, vẫn còn thở này thầy ơi, hẳn là chưa chết. Khẽ chỉ tay vào một bụi cây rậm rạp ven đường rồi ngay lập tức nhảy xuống kiểm tra. Đoạn quay lại thì bế theo một người đàn ông gầy gò, rất ốm yếu để lộ ra những rẻ xương sườn nhìn vô cùng thảm hại. Khương mặt khắc khổ gầy đét thêm bờ môi nứt nẻ tái nhợt. Ngay lập tức Triệu công tử lấy ra chai nước lọc mang theo bên mình, đưa cho người đàn ông này nhấp vào môi từng ít một, rồi kiên nhẫn dùng quạt cho ông ta chờ đợi. Chờ một lúc sau ông ta tỉnh lại, người đàn ông này là người làng Thượng Lâm, có lẽ bị say nắng cho nên nằm lăn xuống đường ngất xỉu. Triệu công tử lấy lương khô cho ông ta ăn rồi hỏi: lão bá, ông bị sao thế? Ông ta ngơ ngác nhìn ân nhân trước mặt của mình, khôi ngô tuấn tú, cao to tóc bổ luống, thêm vào đó gương mặt rắn giỏi kiêng nghị, làm cho ông ta rối rít cảm ơn. Cảm ơn công tử đẹp trai đã cứu mạng lão phu, nếu không có công tử đẹp trai lão phu đã... Triệu công tử lần đầu tiên được người khen là mình đẹp trai một cách thật thà như vậy thì mừng lắm, nhưng vẫn khiêm tốn bảo: thôi cháu thấy lão bá nằm ngất ở bên kia cho nên bế bác lên thôi, chuyện nhỏ mà. Bác có bị sao ở đâu không? Không, cảm ơn công tử đẹp trai, ta đói quá nên vậy thôi, không sao cả. Công tử đẹp trai đừng lo. Lão bá gọi là công tử là được rồi, đừng có thêm hai từ đẹp trai nữa, cháu ngại lắm. Sư phụ cháu ở đây, ông ấy nghe thấy thì lại quả mắng là cháu xúi bác khen cháu đẹp trai. Triệu công tử cố tình nói ta như vậy để thầy Vạn nghe thấy. Lần này thì thầy đã nghe thấy chưa? Ý bảo với sư phụ là tự nhiên người ta khen con, chứ con không bắt ép. Mà lão bá chỉ cần gọi cháu là Triệu đẹp trai là đủ rồi. Thêm hai từ công tử thì cháu chưa có xe ngựa, cho nên là không được coi là công tử đâu lão bá. Thầy Vạn biết đệ tử đang khịa mình, cho nên ông không thèm quan tâm mà liền ngồi xuống bên cạnh người đàn ông này hỏi. Chúng tôi ở xa đến đây, xin hỏi nơi này có chỗ nào nghỉ chân được không? Mà sao tôi thấy dân tình làng mình có vẻ như sắp hết sinh khí rồi vậy? Người đàn ông này nhìn thầy Vạn tỏ vẻ ái ngại rồi đáp. Chỗ ở thì có, chỉ có điều mấy năm nay thiên tai dịch họa giáng xuống liên tục, làm cho người dân khốn khổ lắm. Trong làng đã có người chết đói rồi. Nếu như tình trạng này mà không được cải thiện, tôi e là chẳng còn ai có thể trụ được nữa. Nói đến đây thì người đàn ông bưng mặt khóc nức nở. Dường như là ông ta cũng đang khổ tâm, bởi vì gia đình của mình hiện tại đang nheo nhóc, nhà lại đông con. Ở nhà mấy hôm rồi chỉ ăn cháo hoa, những gì có thể ăn được ông cũng đã kiếm mang về hết. Triệu công tử nghe mà chỉ biết lắc đầu, trợn gã này, giật gã này ra một ý rồi bảo. Thế ở làng mình ông có biết ai còn giàu nhất không à? Chắc hẳn phải là có người còn gạo thóc chứ. Có, thóc gạo lão Lý móm có rất nhiều, bởi vì xưa nay lão là địa chủ. Nhưng mà ông ta thì cực kỳ ki bo, mà dân làng cũng đến vay mượn một vài lần, lão cũng cho mượn. Thế nhưng mỗi lần chỉ được có vài cân gạo ăn vài ba bữa là hết. Với lại thiên tai sinh ra hạn hán như thế này, thì bà con làng Thượng Lâm chúng tôi e làm. Người đàn ông khóc giống lên vô cùng thảm thiết. Triệu nhìn sư phụ rồi bảo, thầy ơi, bây giờ làm thế này xem có được không? Con nói ta xem nào. Thầy Vạn cũng rất đau đầu, bởi vì mới buổi đầu tiên đến đây mà đã chứng kiến sự việc hết sức đau lòng này. Nếu như không giải quyết được vấn đề cái pháp trận kia thì có lẽ dân làng Thượng Lâm này chết bằng sạch. Đây là điều ông cảm thấy khó giải quyết nhất. Còn thấy thầy có nhiều tiền, chúng ta vốn là đạo sĩ, chỉ biết đủ là đủ. Vậy nên theo con là cứ đến nhà của lão Lý móm, cả lão bán kho thóc, giúp cho dân làng này giải quyết mối họa trước mắt này đi. Sau đó thì tìm cách giải quyết nốt cái trận pháp ối rồi ôi kia. Thực sự thì mình thấy bà con hoạn nạn như thế này, con đau đầu lắm sư phụ ạ. À, thì đừng có bảo với con là không có tiền nhé. Thầy Vạn không nói gì, nhìn Triệu bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Bình thường gã là một kẻ kẹt xỉn, tham lam và nhiều mưu mẹo, nhưng lúc này lại dám bàn với sư phụ bỏ tiền túi ra cứu trợ dân làng. Ông thì cũng chẳng có vấn đề gì, cũng đang định đề xuất ý kiến này mới gã. Ai dè Triệu công tử đã tự nói ra trước. Tốt, con đã trưởng thành rồi. Ta đồng ý với đề xuất này của con, nhưng mà xe ngựa thì thôi nha. Lần này chúng ta sẽ chơi lớn cho thiên hạ trầm trồ. Triệu công tử ngần tò te nhìn sư phụ, gã có cảm giác như mất mát cái gì lớn lắm. Nhưng mà không sao, cứ một mạng người còn xây hơn 7 tòa tháp. Lần này gã đã có quyết định hoàn toàn đúng đắn, cho nên hoàn toàn không nghĩ ngợi gì. Sau đó đặt vấn đề mua gạo rồi phân phát cho bà con. Mặc dù mới đầu lão Lý móm cũng khá khó khăn, gây khó dễ định bán đắt, thế nhưng thấy Triệu công tử thì uy bằng võ mồm và có một chút ít kiến sức về huyền học, cho nên lão ta cuối cùng mới đồng ý mở kho thóc ra bán. Hai thầy trò được người dân nơi đây tôn sùng giống như là thánh sống. Triệu công tử thì càng là thần tượng trong mắt của các vị cô nương mới lớn, bởi khả năng hài hước và sự thông minh dí dỏm của mình. Đêm hôm đó ở nhà lão phu mà hai thầy trò đã cứu mạng ban sáng, lúc này đã quá nửa đêm, thầy Vạn đang ngồi tọa thiền, Triệu công tử thì lôi mấy cuốn dâm thư ra nghiên cứu. Dưới ánh sáng của cây đèn dầu đang bập bùng leo lét, từng hình vẽ sinh động như thật làm cho Triệu nhìn đến ngây cả người. Trần có tiếng động phía sau nhà gần chuồng gà, một mùi huyết tinh nồng đậm quen thuộc ập vào mũi, làm cho Triệu cau mày. Nhìn sư phụ đang tính tọa, gã cũng không tiện gọi, liền rón rén một mình ra kiểm tra. Cứ không quên cầm theo mấy lá bùa phòng thân. Ban chiều nghe sư phụ nói thì có vẻ như pháp trận dưới ngọn núi kia đã bắt đầu có những dấu hiệu cho thấy là nó bắt đầu quay trở lại. Bầu trời quang đãng không mây, nóng đến vã cả mồ hôi. Triệu công tử bước nhẹ nhàng ra mở. Bước chân về phía chuồng gà, cái thấy lù lù có một người ăn mặc quái dị, đầu đội mũ cánh chuồn đang cúi người xuống. Hành động mờ ám của hai tay của vật trong chuồng gà. Chỉ có điều mùi huyết tinh lúc này mỗi lúc một nồng đậm hơn, làm cho Triệu giật mình. Cái gì thế? Mày định ăn trộm sao? Cậu mấy con gà mái dân làng không dám ăn chờ nó đẻ trứng. Họ mang biếu hai thầy trò từ Triệu để cảm ơn vì đã bỏ tiền ra mua thóc gạo cứu trợ. Coi như là Triệu và sư phụ bỏ ra một đống tiền ra mua về. Đang tích tiền đứt cả ruột ấy vậy mà lúc này tự nhiên bị trộm vào khu khoáng, thì làm sao mà Triệu chân nhân có thể giữ được bình tĩnh, liền hét toáng cả lên. Còn mẹ người có biết mấy con gà này ta bỏ ra bao tiền mua không? Định làm đạo tặng cướp gà trước mắt của Triệu mỗ sao hả? Nghe thấy tiếng động, người làm mặt kia liền quay đầu lại nhìn Triệu công tử, gương mặt đầy máu me nhìn vô cùng gớm ghiếc. Chợt nhà hàm răng trắng ngợn ra đe dọa Triệu, nhưng nó không quan tâm đến gã, tiếp tục lôi một con gà ra cắn vào cổ, rít lấy rít để máu huyết của nó, điều bộ vô cùng thỏa mãn. Chết mẹ rồi, ma gà, à không phải, nhìn gương mặt nó xinh đẹp thế kia thì có lẽ là ma nữ. Triệu chân nhân lần đầu tiên bị một con ma coi thường cho nên đấy làm tức giận, liền ngay sau thì tiến lại gần. Trên tay lăm lăm lá bùa dí cho nó một phát vào lưng. Lá bùa dính chặt vào lưng của con ma nữ này, khiến cho ma nữ đứng im bất động. Hai tay của nó vẫn cầm lấy con gà nắm thật chặt. Triệu công tử dán xong lá bùa thấy ma nữ này đứng im thì ánh mắt tỏ vẻ khinh thường lẩm bẩm. Chỉ là hạng trộm gà trộm chó ấy vậy mà dám đến tận nhà Triệu công tử ta ăn cắp. Thường lợi hại như thế nào? Hóa ra thì là thường thôi. Thế mà sư phụ nói như đúng rồi, bảo nhà ngươi lợi hại lắm, làm ta chuẩn bị một đống đồ nghề phí cả công giả. Gã đi một vòng xung quanh con ma này, quan sát kiểu cách ăn mặc thì gã lại tiếp tục bảo. Mà nhìn ngươi giống với người tàu khựa sao ý nhở? Tại sao lại không đầu thai về phương Bắc của ngươi mà lại dám về nơi này chuyển kiếp? Con mẹ nhà ngươi nữa, có biết là đất có thổ công, sông có hà bá không hả? Ngày sáng nơi này làm loạn thì dù có là ai ta cũng sẽ bắt người phải trả giá. Chưa kịp nói hết câu thì Triệu thấy con ma bỗng nhiên xoay đầu 180 độ về phía của mình mà cười, làm cho Triệu công tử giật mình nhảy lùi lại. Bỗng nhiên phát ra tiếng nói mặc dù hơi vấp nhưng gã vẫn hiểu được. Công tử đẹp trai phong độ lắm, ta thích. Bịp rồi, bùa thầy bắt con vẽ không có tác dụng rồi sư phụ ơi. Triệu nghĩ thầm rồi bắt đầu nhanh chóng dán tay tất cả một đống bùa đang cầm trên tay lên người của ả. Đầu mình, tay chân, mọi bộ phận đều được gã dán lên, rồi liền hô tiếp, định định định. Còn lá bùa cuối cùng Triệu nhìn vào vị trí trước ngực hơi nhô lên của ả giơ lên, chưa kịp nói thì con ma kia liền quát. Người định làm gì ta? Nhưng lúc này đã muộn, bàn tay của Triệu công tử đã đặt luôn lá bùa vào ngực của con ma này. Với bản tính đê tiện của mình, Triệu công tử không quên nhào nặn cái vật lồi ra trước ngực của con ma kia, làm cho nó sững người lại. Khuôn mặt vốn tái nhợt của ả lúc này chẳng biết đỏ ửng lên vì xấu hổ hay là vì có máu huyết dính trên đó nữa. Triệu công tử vẫn chưa yên tâm, cảm thấy số bùa dán kia chưa hiệu quả, liền gỡ lấy tấm bùa ở lưng của ả ra sau, sau đó dán nốt vào một bên ngực còn lại. Động tác vô cùng chuyên nghiệp và khéo léo. Có lẽ do bị những lần sư phụ bắt vẽ bùa vào hành pháp cho nên gã ra tay rất nhanh gọn. Xong xuôi đâu đó thì gã vẫn không quên liếc nhìn vào hai lá bùa trước ngực, tỏ vẻ ra chính nhân quân tử, miệng lẩm bẩm. Hình như ta dán bị lệch rồi, cần phải cân chỉnh lại cho nó mới có tác dụng. Bàn tay của gã chưa kịp chạm vào lá bùa này thì tay của Triệu lúc này nghe tiếng chửi nghe rất cục xúc, nhưng giọng nói thì vô cùng êm tai. Con mẹ thằng oắt con này bố láo mất dạy, sàm dỡ cả phục thi của ta, hay có biết ta là ai không? Câu này ở xứ An Nam bọn ta xỉu nhi đánh nhau hay nói lắm. Triệu nhân nhân tỏ ra khinh thường, phải ngáo ra rồi miêu tả cho phục thi kia hiểu rõ hơn. Có lẽ gã là một người cẩn thận sợ con ma nữ này không hiểu được văn hóa xứ mình, rồi bắt đầu mồm miệng liến thoắng. Mày có biết bố mày là ai không? Ta hỏi lại một lần nữa. Mày có biết bố mày là ai không? Người có biết cuối cùng những đứa lúc đánh nhau hỏi như thế được gọi là gì không? Triệu công tử tỏ ra mình hiểu biết đi một vòng xung quanh con ma tự xưng là du thi này. Ánh mắt nham hiểm nhìn chằm chằm vào hai vị trí trước ngực của ả. Lúc này cũng đang phập phồng kịch liệt vì tức giận, vì bị sỉ nhục. Gọi là giang hồ mõm đấy. Mà ta cũng lạ chẳng hiểu vì sao. Ngươi nhìn rõ xinh đẹp đáng yêu, nhưng lại có thể biến thành du thi được. Mà tận đầu đâu mà dám sang đây. Ngươi không biết là A Nam ta vô cùng hiếu khách, nhưng mà cũng vô cùng đoàn kết, không bao giờ để cho bất cứ một thế lực thù địch nào bà que sỏ lá bố lau mất dậy, làm tổn hại đến dù là một tấc đất hay không. Nói, ngươi sang đây là có mục đích gì? Triệu Chân Nhân nóng mắt, gã vốn là một người có lòng tự tôn dân tộc rất cao, nghĩ về bao nhiêu các bậc tiền bối hiền linh đi trước và đã anh dũng hy sinh, mà bất chợt cảm thấy chán ghét ả này. Mặc dù rất to sợ, rất đá tay, nhưng không thể để cho một con ma ngoại quốc đến đây làm loạn, biết đâu nó lại là mầm họa gây cho dân tộc mình sao. Không thể vì một chút lợi ích nhỏ mà làm ảnh hưởng đến dân tộc được. Vừa ngẫm nghĩ, Triệu Chân Nhân vừa khẽ liếc vào cặp ngực đồ sộ của Phục Thi, sau đó thì ngay lập tức lắc đầu. Cầm cái mồm thối của ngươi lại, cái gì mà giang hồ mõm, cái gì mà ma ngoại quốc, ngươi bị mù sao? Ta như thế này mà ngươi bảo là người ngoại quốc? Ôi dồi ôi, mù à, ta bị mù thật rồi. Đoàn gã giả vờ nhắm mắt lại rồi hai tay khô khoáng loạn xạ vào ngực Du Thi, làm cho ả ta tái mặt. Thực sự là chưa bao giờ ả ta gặp phải một thằng nào bố lão mất dạy đến mức độ như thế này. Ả ra sức lắc đầu làm cho chiếc mũi cánh chuồn rơi ra. Mái tóc dài của ả lúc này cũng bung thành một thứ vũ khí cứng như thép, ngay lập tức tấn công Triệu. Nhưng Triệu Trần Nhân cũng đâu phải là hạng soàng, bởi bản tính lưu manh bị ổi lại thêm có nhiều kinh nghiệm trừ ma diệt yêu. Gã hay lập tức nhảy lùi lại, miệng hét lên. Ôi rồi ôi, lại còn biết cả thiết bố Sam để ngắm toán Triệu công tử ta sao? Sư phụ ơi, sư phụ ơi, có thích khách. Nó là người nước ngoài tới đây ăn trộm gà, bây giờ lại còn định tấn công con. Con đã khống chế được nó rồi, thì mau ra đây. Triệu Trần Nhân vô cùng bị ổi, liên tục kêu lớn làm cho ả vừa tự xưng là du thi kia hoảng sợ, liền tìm cách chạy trốn. Lần này thì ngươi có chạy đằng trời với một đống bùa trên người của ngươi như thế này thì chỉ có mà khóc ra tiếng mán. Nhưng Triệu công tử đã quá coi thường con ma cương thi này. Ả đã tự xưng là du thi thì khả năng di chuyển vô cùng nhanh nhẹn. Bạn ấy ả bị Triệu khống chế là thật, nhưng lúc nói chuyện với gã, ả đã âm thầm vận chuyển máu huyết bên trong cơ thể thành ma khí. Chỉ trong nháy mắt lợi dụng Triệu công tử không để ý, ả đã nhảy một phát qua nóc nhà rồi biến mất. Nhưng mà cả làng Thượng Lâm đêm đó ai nấy đều giật mình kinh hãi và có đánh giá không tốt về gã, nhất là những tiểu thư mới lớn khi mà du thi vận công lực hét lớn. Con mẹ thằng danh con tự xưng là Triệu Chân Nhân, ngươi tự xưng là chân nhân mà chẳng chân thật, vô sỉ bị ổi bố lắm mất dậy. Ngươi có hành động sàm sỡ biến thái với bản tiểu thư du thi ta, thừa này ta bắt ngươi phải trả gấp trăm ngàn lần. Đừng có mà chạy trốn nhớ đấy, có bản lĩnh thì tới vực Màn Trầu gặp ta đồ lưu manh. Triệu Chân Nhân tái mặt, dù thì trời gã dí cho gã tin ngay quả tịt, làm cho gã quá mất uy tín. Lần này thì làm sao vác khuôn mặt này dám đi đâu. Nhưng mà Triệu công tử cũng không phải dạng vừa, ngay khi ả đã vừa dứt lời, gã dùng hai tay bắc lên miệng hét lớn. Chú ý, bà con chú ý, làng mình có ma nữ biến thái chuyên môn sàm sỡ nam nhân, nhà ai có con trai mới lớn đề phòng kẻo nó làm hại, bà con đừng tin lời nó, chú ý chú ý. Nhưng cả làng Thượng Lâm chẳng ai nghe thấy lời của gã nói, mà chỉ nghe thấy tiếng của Du Thi văng vẳng mãi bên tai. Sư phụ, con thật không có làm gì nó thật mà, thì nghĩ con thế nào, con không uy tín à? Nó còn thách đấu với con nữa, mối nhục này con không thể không trả được. Triệu công tử đang phân trần với thầy Vạn, chẳng biết dân làng bàn tán thế nào mà lại đến tai của ông lại thành câu chuyện khác. Nào là Triệu công tử đẹp trai lại giờ trò đồi bại với thôn nữ, gã cày có sư phụ tài phép hơn người gã, dùng sức mạnh cưỡng hiếp gái nhà lành. Đúng thật là tam sao thất bản, làm cho thầy Vạn cảm thấy bực mình vì có tên đệ tử mất uy tín như vậy, nên hôm nay phải quát mắng học trò. Không phải là ta không tin con, nhưng mà ngươi cũng bớt cái tính nhây đi cho ta nhờ, mất mặt ta lắm. Đúng là mất nết. Con sai con xin lỗi được chưa? Thầy làm gì căng vậy? nhá là con quỷ nữ mà thôi. Với lại làng Thượng Lâm này có người mất tích đã gần chục ngày chưa về. Sư phụ nghĩ sao? Với lại nhìn mấy con gà hôm nọ bị nó cắn cổ uống máu thì định như thế nào? Nếu không mau diệt trừ nó thì ắt là nơi này sẽ gặp hạn thầy ạ. Thầy mà không đi cùng với con bắt con du thi này thì con sẽ đi một mình. Thanh danh của Triệu con sẽ không thể bị hủy hoại trong tay con ma nữ được. Để lâu nó sẽ mạnh hơn, lúc đó thì lại ố rồi ôi. Triệu Nhân Nhân oan uổng chẳng biết giải thích thế nào, đành chịu sư phụ mắng mỏ. Thế nhưng mà cũng không quên nghĩ cách tiêu diệt. Mặc dù có đôi lúc gác cũng nghĩ về việc tối hôm đó, rồi có những hành động mờ ám như đưa tay lên trước mặt, rồi tự đo đường kính chu vi. Điều bộ vô cùng bị ổi, vô liêm sỉ. Gác quyết tâm phải bắt được con ma nữ tên Du Thi kia, phải trả giá cho tội hạ uy tín của mình. Bây giờ ra đường chẳng lẽ lại mang cái bao tải trùm vào mặt cho đỡ xấu hổ sao? Ta đang nghĩ cách làm thế nào để dụ nó ra khỏi hang. Vì Du Thi là một loại cương thi cực mạnh, khả năng di chuyển cũng vô cùng nhanh nhẹn. Cũng may là con này mới tỉnh lại nên pháp lực cũng chưa có nhiều. Nếu mà gặp con nào nó sống lâu, hấp thu nhiều tinh huyết thì ngươi không phải là đối thủ đâu. Bùa chú cũng không có tác dụng với chúng. Gặp người giết người, gặp vật giết vật, bọn này mới khó tiêu diệt. Thế con này thì sao hả thầy? Nếu ta vào tận hang của nó bắt sống nó ra thì sao? Còn muốn nó phải khoanh tay xin lỗi con trước mặt nhân dân làng Thượng Lâm này về việc nó hạ uy tín của con. Cương thi mà cũng biết nói điêu, đúng là cái dòng thứ lươn lẹo mà. Còn có cách này sư phụ cứ tin là con. Thầy Vạn nhìn đệ tử của mình, ánh mắt của ông tỏ ra khinh bỉ, thầm nghĩ. Chẳng biết ai mới là đồ lươn lẹo. Ta không tin con ma Du Thi kia nói dối, mà giọng nó hốt hoảng đến như vậy, chắc chắn ngươi phải làm gì đó. Sau gần một tháng chuẩn bị, hai thầy trò Triệu Chân Nhân bắt đầu cùng với bà con dân làng tụ tập ở vực Màn Chầu. Hôm nay là ngày nắng nóng nhất, để đến đúng giữa trưa nắng nóng, thầy Vạn bắt đầu lập trận pháp, phá giải tụ linh phục hồn trận kia. Những người đàn ông trong làng được ông bố trí ở từng phương vị theo một trận hình vô cùng độc đáo. Triệu Chân Nhân vốn thông minh hơn người, chẳng hiểu lý do nào mà hôm nay mang theo chiếc mặt nạ vô cùng kỳ quái, chỉ lộ ra đôi mắt. Thầy Vạn hỏi gã thì gã chỉ bảo là mang họa con ma Du Thi kia mà thôi, còn lý do riêng như thế nào thì mỗi mình gã biết. Cái nhờ bà con mang ra rất nhiều tấm gương thì trực tiếp nói với dân làng, giọng nói hào hùng sang sảng, rất ra dáng đại trượng phu chính nhân quân tử. Hôm nay Triệu mỗ sẽ bắt con ma nữ kia phải ra đây khoanh tay xin lỗi vì nó dám vu oan cho ta. Xin các cô nương đừng nhìn ta bằng ánh mắt đề phòng như vậy, ta thực sự bị oan. Bây giờ ta sẽ lặn xuống vào tận hang của nó, lôi nó lên, hãy chờ ta. Thầy Vạn lúc này cũng hiểu được học trò của mình mang theo mặt nạ để làm gì. Hóa ra là Triệu công tử xấu hổ, mặt dày như nó mà cũng biết ngượng ngùng cơ đấy. Chưa kịp dặn dò lại một lần nữa thì Triệu công tử lặn xuống đáy vực. Lúc này gã mới vứt cái mặt nạ ra, bởi vì nó khó chịu. Nhìn vào cửa hang tối om, gã bắt đầu tính toán. Hứng ánh sáng mặt trời vào tấm gương, sau đó thì đặt từng tấm gương vào vị trí cố định lần lượt, tiến dần vào hang động. Những tấm gương rất lớn tỏ cứ ô cửa sổ lúc này khúc xạ ánh sáng, làm cho hang động sáng hơn cả ban ngày. Gã còn cẩn thận mang theo 8 cây gương bắt quái có gắn bùa được đích thân thầy Vạn xuống bút chấn niệm. Phía bên trên ngọn núi lúc này có hàng tá trận kỳ được thầy Vạn sai người bố trí. Ông cố gắng tìm mắt trận của tụ linh hồn hồi trận kia, nhưng có lẽ nó được chôn trong lòng núi cho nên đành nghĩ ra cách lấy sau vậy. Trước mắt cứ theo kế sách mà Triệu và ông đã bày ra. Chỉ có điều Du Thi này ông chưa rõ là xuất thân như thế nào, mà nghe miệng của học trò nói thì có vẻ như mặc đồ giống như với quân triều đình hơn. Vốn sống của thầy Vạn rất lớn, ông cũng từng đọc qua sách nói về loại này. Phương Bắc cương thi được biết đến như một xác chết biết đi, cũng giống như ma cà rồng hay là zombie ở bên phương Tây. Theo truyền thuyết, ban ngày thì cương thi nằm trong quan tài hoặc ẩn nấp tại những nơi tối tăm như hang động, vì các cương thi loại vô ý thức không chịu nổi ánh mặt trời. Trừ khi đó là cương thi có ý thức hoặc cương thi quỷ. Cương thi thường xuất hiện vào lúc trời tối, khuya hay là đêm trăng tròn, đi lại lang thang với hai cánh tay duỗi thẳng về phía trước. vì khi đó âm thịnh dương suy và ánh trăng giúp cương thi trở nên mạnh mẽ hơn. Nó giết chết mọi sinh vật sống để hấp thụ khí, một là những người mới chết trở về với cõi dương, hay là những xác chết lâu ngày không phân hủy. Có thể do thành phần hóa học trong đất của bãi Tham Ma không phù hợp cho các sinh vật sống, vì thế mà không có vi khuẩn để giúp phân hủy xác chết. Tóc và móng của tử thi vẫn tiếp tục phát triển, cho thấy không có dấu hiệu rõ ràng của quá trình phân hủy. Theo thời gian, nếu không được xử lý, xác chết sẽ hóa thành một cương thi hoặc một người bị cương thi làm bị thương và bị nhiễm chất độc cương thi, dần dần theo thời gian thay đổi thành một cương thi. Mà cương thi cũng phân chia thành nhiều loại, nhưng chủ yếu là ba dạng. Phi cương là cương thi ngàn năm tu luyện thành công. Phi cương có thể am hiểu pháp thuật, thân thể bất hoại. Bởi vì loại cương thi này có thể bay, cho nên xưng là phi cương. Bất hóa cốt, người sau khi chết thân thể có một số bộ phận được tinh thần quán trú mà khiến cho bất hóa cốt. Cái gọi là tinh thần quán trú cũng giống như là một công nhân liên tục dùng lực vai gánh gạo. Sau khi hắn chết, những vị trí gần bả vai cũng sẽ không mục giữa, mà vai không thay đổi bộ vị nên dẫn đến không thay đổi thành xương cốt. Mà không hóa cốt vào lúc được nhật nguyệt tinh khí chiếu rọi sẽ có chuyện. Phục thi chính là thi thể ngàn năm, vô pháp di động, có thể nói là thi thể hoàn chỉnh không thay đổi cốt toàn thân mình, lâu dần hấp thu tinh hoa nhật nguyệt sẽ từ từ hóa thành du thi. Du thi là do bởi vì nguyệt khí chuyển động, không có ở một chỗ cố định, lâu dần hóa thành quỷ dạ xoa phi hành. Nếu thực sự là du thi thì nguy to rồi. Nếu không tìm cách diệt trừ sớm, nó sẽ hấp thụ tinh huyết, nhật nguyệt sẽ tiến hóa thành quỷ dạ xoa bay lượn trên trời, thì lúc đó khó có mà thu phục được. Thể thống vạn suy luận mọi thứ đều đúng, nhưng có một điều ông vẫn không hiểu được, tại sao du thi lại hồi sinh ở tận đất An Nam này. Lẽ nào chiều cuối cùng đã dẫn được ánh sáng từ những chiếc gương vào đến tận trong hang động, làm cho cái hang động vốn cực kỳ âm u hiện tại đã trở nên sáng rõ như ban ngày. Lúc này đập vào mắt của gã là một cái quan tài màu đỏ nhìn rất quái dị. Gã vừa tiến lại vừa lẩm bẩm: Du thi, lần này xem như chạy đi đâu, lại còn dám hạ nhục ta trước mặt bao nhiêu dân làng và sư phụ, dám thách cậu Triều vào tận hang ổ sao? Đừng nghĩ rằng ta sợ ngươi, Triều chân nhân ta chỉ sợ gặp ma nam thôi, mà nữ ta đích sợ. Đoàn gã nhìn xung quanh nhận ra rất nhiều kỳ hoa dị thảo mọc rất nhiều, có những cây thuốc cực kỳ quý hiếm và những loại thảo mộc bào chế ra những thành phần quan trọng trong việc hành pháp. Nếu ở bên ngoài có kiếm tìm mỏi mắt cũng chẳng có, làm cho gã sướng phát rên. Nếu chuyện này mà nói với sư phụ, ắt hẳn thầy vạn vô cùng vui vẻ. Mặc dù vậy, Triều vẫn rất cẩn thận, bởi vì theo những gì sư phụ nói thì tuyệt đối không để du thi cắn hoặc cào sức tay chân. Nếu không thì chất độc sẽ ngấm vào cơ thể, làm cho gã trở thành một du thi. Như vậy thì xong, có mà trời cứu. Ánh mắt của Triều nhìn vào bốn chiếc quai treo bằng vàng ở bốn góc quan tài, nhưng mà hoàn toàn không nảy ra lòng tham mà chỉ tặc lưỡi. Giàu thật, riêng cái áo quan mà cũng có đồ vật vô cùng quý giá, chẳng biết bên trong còn có những bảo vật gì nữa. Bảo sao ta luôn tỏ ra mình thượng đẳng, từ lời nói cho đến hành động có vẻ ghê gớm. Chỉ có một lát nữa thôi ta sẽ xử lý ngươi. Ánh mắt của Triều híp lại nhìn về phía nắp áo quan, mỗi khi khịt đánh hơi nhận ra được vẫn còn ở trong quan tài. Thời điểm này ma cương thi nói chung sẽ vô cùng yếu, cho nên phải ẩn nấp thật kỹ. Hiện tại ánh dương quang được những tấm gương đưa vào đây làm ma khí gần như hết sạch. Từng luồng ma khí màu đen chỉ còn bốc lên từ nắp quan tài mà thôi. Gã ngó lại mọi thứ cẩn thận một lần nữa, sau đó thì lùi lại quay trở về theo hướng đường cũ báo tin là đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Bây giờ thì vạn cùng với hơn chục người chuẩn bị đồ nghề cùng vào bắt con ma này. Trời chiều cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Ngay lập tức gã quay lại rồi cẩn thận đề phòng, tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng hoàn toàn chẳng có gì cả. Ảo thật đấy, tại sao ta cứ có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình? Triều công tử liền đi một vòng nữa kiểm tra, nhưng chẳng thấy có gì khả nghi. Hiện tại thì bên trong hang động đã sáng như ban ngày, mọi thứ đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Chợt chiều nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ đang ở dưới nước to cỡ nắm tay. Thần giống như con cá chê màu trắng đang nổi lên quan sát gã, nhìn vô cùng quái dị. À, hóa ra là mày từ nãy đến giờ cứ nhìn trộm tao. Nhưng là loài vật gì thế nhỉ? Cái chi đột biến à? Sao lại giống nòng nọc đầu to bự, đuôi dài ngoãng thế? Mà kiếm đâu ra đôi mắt đỏ lòm dữ tợn vậy nhỉ? Hay là bắt về nuôi làm thú cưng cho mấy kẻ đọc chuyện mà chi chiều công tử là hạ đẳng, khéo lại bán được khối tiền? Chắc còn mẹ chúng mày là lũ thượng đẳng, bố mày khinh 15 phút, đúng là bọn tiểu nhân bị ổi mà. Gã nghĩ bụng, ở đây thiên hạ linh khí nồng đậm, kỳ hoa dị thảo còn mọc được, thì một con cái chi đột biến nó có cơ duyên hấp thụ được thiên địa linh khí mà phát triển được thành như vậy thì có lẽ cũng là bình thường. Chỉ có điều nhìn nó hơi lạ mà thôi, chẳng biết nếu cứ để nó phát triển thì mai sau không biết có gây ra họa gì không. Nhưng mà nhìn nó cũng không có vẻ gì là mang theo tà khí, nên triệu công tử không muốn làm hại. Cái nhìn con cá rồi lẩm bẩm: phải đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu cá ạ. Nhìn mày xấu xí như vậy thì có lẽ là còn ấy dài dài. Này triệu mỗ, nổi lên lòng thiện nguyện tha cho ngươi một mạng, hãy cố sống tốt đi. Nếu như có duyên một ngày nào đó ta sẽ quay lại, biết đâu lúc đó ngươi sẽ trở thành chùm cây vực này, ta sẽ có việc nhờ cần. Nói rồi gã vuốt ve con cá, cũng thật kỳ lạ, dường như con vật này hiểu được điều triệu công tử vừa nói, giống như an ủi động viên mình, cho nên cứ quyến luyến gã không rời. Quay trở lại con đường cũ, triệu công tử ra hiệu, ngay lập tức thầy vạn cùng với hơn chục người dân làng Thượng Lâm liền lặn xuống theo. Bên trên là bà con dân làng, ai nấy đều hồi hộp theo dõi, bởi đây là một việc mà từ trước đến nay chưa ai được chứng kiến. Và đến nơi, thầy vạn nhìn hang động sáng rực như ban ngày, ông khen triệu thông minh hết lời, còn dặn là mọi người phải cẩn thận, đừng để cho du thi này chạm vào người. Ngay cả khi nó đã chết, đặc biệt phải chú ý bộ móng tay của nó, tuyệt đối phải tránh xa. Sau đó thì ông bắt đầu bày trận pháp. Từng sợi dây chỉ màu đỏ được tẩm chu sa, thầy vạn sai đệ tử căng theo phương vị định sẵn xung quanh quan tài. Sau đó Lý Huỳnh Hoàng rắc xuống xung quanh chiếc áo quan. 6 cây trận kỳ ông cắm vào 6 góc theo sợi dây, chỉ gọi là thất tinh sát truy hồn trận, giống như là hình ngôi sao 5 cánh. Chiếc quan tài bị ngôi sao bao vây ở bên trong. Khi mọi việc đã xong, thầy vạn khẽ quát: hành pháp diệt du thi. Ngay lập tức hơn chục người đàn ông khỏe mạnh liền dùng sức đẩy chiếc quan tài màu đỏ. Bị bất ngờ, du thi choàng mở mắt ngồi bật dậy như lò xo. Triệu Trần Nhân bên ngoài dùng tấm gương chiếu ánh dương quang thẳng vào người của ả bảo: biết ta là ai không này? Ta là triệu công tử đẹp trai, nhớ trò kỹ. Dám làm triệu mỗ mất mặt này, ta không làm gì ngươi mà ngươi đổ oan cho ta này. Du thi lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị đánh úp. Ả vô cùng hoảng sợ nhảy bật ra khỏi quan tài hướng về phía triệu công tử. Đúng lúc này thì vạn ném mạnh thanh kiếm đào mộc đang cầm trên tay, miệng lẩm rẩm: ở nơi nào hãy về nơi đó phá cho ta. Thanh đào mộc kiếm vụt đi bằng một tốc độ chóng mặt xuyên qua người của du thi, đẩy ả ta trở lại chiếc quan tài. Đang định nhảy lên một lần nữa thì thầy vạn miệng liên tục niệm chú ngữ. Hai tay của ông bắt quyết nhanh không tưởng, rồi bất ngờ một lá bùa từ lòng bàn tay của thầy vạn nhanh chóng bay ra dán chặt vào đầu của du thi, khiến cho ả ngã ngửa ra, chạm vào thất tình sát truy hồn trận bên ngoài, làm cho du thi bỗng nhiên bồng cháy như một ngọn đuốc. Triệu công tử liền chiếu thẳng chiếc gương vào người của ả, càng làm cho tốc độ cháy của du thi nhanh hơn. Không, không, con mẹ thằng Triệu chân nhân, ngươi là đồ khốn nạn, ta với ngươi có thù oán gì với nhau mà sao ngươi đuổi cùng giết tận? Ta có làm ma lần nữa cũng phải bắt ngươi đi cùng. Ma quỷ hại người thì không bao giờ được phép tồn tại ở dương gian, đặc biệt ngươi là ma rồi lại còn dám câu dẫn dụ dỗ sỉ nhục ta, hãy siêu thoát đầu thai đi. Tất cả mọi người đều nghe thấy Triệu chân nhân hét lớn, rồi ném ra cả một nắm bùa do gã tự vẽ và du thi. Lần này thì đống bùa kia có tác dụng lớn, lửa bùng cháy lên dữ dội, chẳng mấy chốc du thi đã cháy thành tro. Nhưng kỳ lạ là chiếc hộp màu đen vẫn còn nguyên vẹn, không bị tổn hại gì. Thầy Vạn nhìn chiếc hộp có khắc hình một con bọ cánh cứng hung dữ thì giật mình bảo: "Ta đã biết kẻ này là ai rồi, chết cũng đáng. Đây là ai vậy sư phụ? Tại sao nó lại vu oan cho con là sàm sỡ nó? Thầy chỉ cần nhìn chiếc hộp có khắc hình con bọ kia là nhận ra được, bái phục sư phụ." Triệu Trách Nhân tỏ vẻ vô tội oan uổng nhìn về phía thầy Vạn, hỏi bằng một giọng nịnh nọt. Thầy Vạn trầm ngâm một lúc rồi trả lời: "Đây là hắc trùng thiết quỷ, vật bất ly thân, là thú sùng của một vị đạo sĩ có hành hung vô cùng độc ác ở phương Bắc từ rất lâu. Cả này luyện vu thuật đến mức thượng thừa, nhưng chẳng hiểu sao lại mất tích hàng ngàn năm nay." Triệu tò mò hỏi: "Thế tại sao lại sang nơi này làm loạn?" "Người tuổi trẻ không hiểu rồi. Với những pháp sư đạo sĩ cao tay thì nơi nào có nhiều linh khí tài nguyên tu luyện dồi dào, họ sẽ tìm cách để chiếm đoạt. Rồi có ở đâu thì cũng chẳng quan trọng. Chỉ có điều tao vẫn không hiểu tại sao kẻ này trong sách là nam mà bây giờ lại là nữ." Trần Triệu lên tiếng: "Dù thi này nó là đệ tử chân truyền của lão quái vật kia thì sao hả thầy? Biết đâu à này là người phương Nam ta. Lão kia sang đây tu luyện thấy tư chất tốt cho nên bắt làm đệ tử chẳng hạn. Con thấy chỉ có như vậy là hợp lý nhất." "Cũng đúng, còn rất thông minh." Thầy Vạn vui vẻ nhìn thấy những kỳ hoa dị thảo mọc đầy trong hang động, cười híp cả mắt. Đoàn ông cùng với học trò đỡ mắt trận là chiếc quan tài ra. Nhìn thấy rất nhiều vàng bạc châu báu, Triệu Chân Nhân nhanh tay vơ lấy nhét hết vào trong người. Cuối cùng hai thầy trò cũng giải quyết được mối họa cho làng Thượng Lâm. Triệu công tử cũng giải được mối oan bị Du Thi kêu là biến thái. Tâm trạng rất thoải mái cho nên càng khôi ngô tuấn tú. "Mà ta hỏi con có sợ hãi sư phụ của à này sang báo thù không?" Triệu Chân Nhân nghiêm mặt nói lớn cực kỳ chí khí: "Nước Việt Nam chúng ta chưa bao giờ biết sợ bất kể một thế lực thù lực nào. Đến một tên giết một tên, đến hai tên giết hai tên. Quyết tâm phải bảo vệ đất nước này dù có phải hy sinh. Máu của bao thế hệ cha ông đã đổ xuống để gây dựng nên thì chúng ta phải cùng nhau bảo vệ và gây dựng cho nó mạnh mẽ hơn, hùng cường hơn. Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam." Đoàn gã hạ giọng nói lý nhí: "Mà nữ ngực to là của Triệu Mỗ." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.